anh nợ cái quà sinh nhật bé Trang nha, lúc nào mà có cái ví Momo lại thì kêu anh em. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Nguyễn Bảy, hello Quyết Đỗ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tũng trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê, Trùng Tang Ma Chó của tác giả Hoàng Nam, nhà sĩ. Để ủng hộ tác giả Hoàng Nam, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hoàng Nam mà A Tũng dán ở phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Hoàng Nam tới đông đảo độc giả hơn nữa. Tác giả Hoàng Nam cũng có rất là nhiều các tác phẩm đã viết rồi, đã hoàn thành rồi, rất là ok. Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần, một loạt series về Pháp Sư Quỷ và cái series Hậu Lê Du Hành Ký đều là những cái tác phẩm rất là đồ sộ và cũng rất là ok. Thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hoàng Nam để đọc. Để ủng hộ A Tũng, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tập 2 và kết thúc của Giải Trùng Ma Chó. Tác giả Hoàng Nam, diễn đọc Lão Tũng. Lúc này, ở ngoài đầu hè nhà bà Lan, thằng Huy đang ngồi trầm tư ở trên cái bàn gỗ, tay vân vê chén trà nóng, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra khu vườn tối đen như hũ nút ở trước mặt. Ở trong nhà, bà Lan và con bé Mai gục đầu tựa vào nhau mà thêm thiếp đi, sau cả một ngày khóc lóc không ngừng nghỉ vì mệt mỏi. Thằng Huy liếc mắt nhìn cảnh ấy thì không khỏi thở dài. Bỗng nhiên, ở ngoài đường, vang lên tiếng chó sủa. Tiếng chó cắn nhấm nhà nhấm nhặng làm cho nó châu ý nhìn sang. Thằng Huy thầm nghĩ, đêm hôm như thế này ai lại đi ra ngoài kia mà chó nó sủa nhấm nhặng thế không biết. Không lẽ lại là cái quân trộm cắp nào lần mò. Nghĩ là như vậy, nhưng trọng trách nhang khói cũng không thể lơ là. Thằng Huy mặc kệ. Một lát sau thì tiếng chó sủa lại càng dồn dập hơn. Kế đó là có tiếng bước chân sột soạt ở phía vườn chuối ngay bên hông nhà. Tiếng bước chân đi đi lại lại, nghe dẫm lên lá khô rõ mà lại có đứa nào táng tận lương tâm. Nhân lúc ra tang ra cô quả mà lại lần mò vào mà trộm mà cướp. Nó hùng hổ xách cây gậy ở đầu hè, tay lăm lăm cái đèn pin đi thẳng ra chỗ hông nhà. Xem cái đứa mả mẹ nào mà to gan lớn mật đến như vậy. Những tiếng sột soạt vẫn cứ vang lên không ngừng. Tiếng lá chuối khô bị dẫm đạp vang lên đều đều ở ngoài vườn chuối. Mặc cho ánh đèn pin ở trên tay thằng Huy vẫn đang soi loạn lên tứ phía. Thằng nào đây? Thằng nào ngoài đấy đây? Ra đây, ra ngay đây cho tao. Tiếng của thằng Huy quát lớn trong đêm. Ấy thế nhưng ở bên ngoài, ngoài cái tiếng sột soạt kia thì cũng không có tiếng đáp lại. Cảm thấy bị trêu ngươi, thằng Huy hùng hổ cầm theo đèn pin chạy thẳng vào trong vườn chối, định bụng sống mái với cái quân trộm cướp khốn nạn. Nào ngờ lùng sục một hồi lâu mà nó chẳng thấy bóng một ai cả. Gió lạnh mỗi lúc ngày một thổi nhiều, tiếng lá chối va quẹt vào nhau vang lên xào xạc, nghe như là tiếng người ta than khóc ỉ ôi. Xung quanh thằng Huy, tiếng bước chân vẫn vang lên từ bốn phía, làm cho một thằng bản lĩnh như thằng Huy mà cũng phải sởn cả gai ốc, lạnh buốt cả sống lưng. Mẹ nó, chúng mày giỏi nhá. Chúng mày định quay tao đúng không? Ngon thì vào đây, một mình tao chấp hết. Tiếng đe nẹt vang lên ở trong vườn chuối. Đáp lại nó là tiếng cười ngờ nghệch cùng với giọng điệu ma quái. Mày ấy là đứa tiếp theo. Lời kia vừa dứt, thằng Huy nhận ra là ai ngay. Ba máu sáu cơn nó trào lên. Mẹ là chó linh thọt nhá, mày đừng có ở đấy mà giả ma giả quỷ dọa bố. Mày ở đâu? Mày ra được ngay đây. Anh Bảy ơi, anh Bảy, nó chửi em kìa anh Bảy. Anh bắt nó, anh xua chó, cắn chết mẹ nó đi anh Bảy. Anh cắn nó, tha nó đi đi. Chó tha nó đi đi. Tiếng của thằng Đinh Thọt vẫn ma quái vang lên. Cái đó là tiếng thở phì phì như là của ai đang áp sát ở ngay bên tai, làm cho thằng Huy giật thót cả mình. Theo bản năng, thằng Huy nhảy lên một bước, thuận thế nó quét cây gậy ra đằng sau, đánh bốp một cái. Một tiếng vang trầm đục vang lên. Thằng Huy biết là mình ra tay chính xác, cho nên vui lắm. Đang định sấn sổ tiến đến bồi thêm một gậy nữa thì ánh đèn pin lướt qua vị trí vừa nãy, làm cho thằng Huy rụng rời cả chân tay khi nó thấy kẻ đang nằm lăn quay ở dưới đống lá chuối khô không phải là thằng Ninh Thọt, mà là thằng Phúc, em trai của nó. Ủa ôi, Phúc ơi, Phúc, sao lại là mày ở đây Phúc ơi? Thằng Huy sợ hãi, lao lại ôm lấy cái đầu đang phun máu xối xả của thằng Phúc mà gào lên. Nó không biết rằng vừa nãy trên đường về, bà Thúy vì lo lắng cho nó ở đây một mình nguy hiểm, cho nên nhét bùa vào áo thằng Phúc, sai nó quay lại túc trực cùng anh. Nào ngờ, khi thằng Phúc vừa quay lại đã nghe tiếng thằng Huy quát mắng ở ngoài vườn chối, cho nên đi ra xem. Ấy thế mà ma xui quỷ khiến như thế nào lại chết dưới cái đầu gậy của thằng Huy. Giống như cái cách mà anh nó vẫn xuống tay hạ sát những con chó ở lò mổ nhà lão Hà. Ánh đèn pin cùng gậy gỗ trên tay của thằng Huy bị ném sang một bên. Dưới sự va đập, cái đèn lập lòe, lúc sáng, lúc tắt, chiếu cái thứ ánh sáng yếu ớt vào chỗ của hai anh em. Trong đêm, tiếng gào khóc của thằng Huy bị những tiếng xào xạc ngày một lớn trong vườn chối nhốt chừng. Vây quanh nó bây giờ là bốn đôi mắt đỏ như than đang lập lòe tiến lại gần. Những tiếng gầm ngừ rít qua kẽ răng khiến cho lông tóc của thằng Huy dựng ngược cả lên. Cút đi, cút đi, chúng mày cút mẹ đi. Thằng Huy kinh hãi khi mà trước mắt cảnh tượng đang diễn ra quỷ dị. Nó vươn tay nhặt cây gậy hồi nãy, khua khoáng loạn xạ xung quanh. Ấy thế nhưng bây giờ dường như đã quá muộn. Huy ơi, đi, đi với tao Huy ơi, đi. Ở bên tai thằng Huy là giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên. Nó sợ hãi quay đầu về đằng sau thì bất chợt dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, một khuôn mặt bê bết máu áp sát đến. Hàm răng cái còn cái mất lấp ló sau nụ cười ma quái ghê rợn. Chú Bảy. Ôi, chú Bảy. Thằng Huy lắp bắp nhận ra gương mặt không trọn vẹn kia là ai. Bởi vì cả cái làng An Lạc này chỉ có mình chú Bảy nó là bị lắc. Tao đây, Bảy đây. Đi, đi nào. Huy ơi. Không không không, chú Bảy ơi, chú chết rồi, chú chết rồi, chú Bảy ơi, chú chết rồi cơ mà. Thằng Huy ôm lấy thằng Phúc trong tay, lê lết ra đằng sau, cố gắng tránh xa cái gương mặt dập nát của thằng Bảy Lác. Ấy nhưng tất cả sự cố gắng của nó chỉ khiến một kẻ lúc sống gian manh, lúc chết dạo hoạt, càng thêm điên cuồng. Không nói không rằng, thằng Bảy Lác phất tay ra hiệu, bốn cái bóng đen cao lớn mang theo khát máu nhào ra, dùng sức cắn xé hai anh em thằng Huy, thằng Phúc. Nhất thời, trong đêm đen vang lên những tiếng la hét đến thảm thiết. Tiếng la hét cứ quằn quại sau mỗi những tiếng gừ gừ của đàn chó lao vào cắn xé. Đàn chó này cũng không phải là những con chó sống, mà là bầy chó từ âm phủ, bầy chó của thần trùng. Nó lao vào, nó cắn, nó xé thì làm sao mà chống, mà đỡ, mà dẫy, mà dụa được. Chỉ có nước kêu gào la hét mà thôi. Ở trong vườn chuối, cho đến khi thi thể của hai anh em nằm sõng soài ra đó, nhưng xa xa hồn phách của chúng nó đang bị địa cầu tha đi, khuất dần, khuất dần trong màn đêm, kèm theo những tiếng gào thét đến ghê rợn của chúng nó. Tiếng hét đau đớn của thằng Huy hồi nãy làm cho bà Lan ở trong nhà tỉnh giấc. Bà ngước mắt nhìn lên ban thờ của chồng, thấy nén nhang đã cháy hết mà không ai thắp. Đưa mắt nhìn ra hè thì không thấy bóng dáng thằng Huy đâu, đoán là nó đi ra ngoài vệ sinh, cho nên lại tiến đến ban thờ thắp nhang, nén nhang thơm cho hương hồn của ông Toàn vơi đi lạnh lẽo. Đoạn ngồi than vãn: ông không thương mẹ quá con côi, ông bỏ mẹ con em mà đi như thế thì có đành lòng không hả ông Toàn? Chứ bây giờ em biết làm sao? Nói xong, bà Lan thở dài cắm nén nhang, ánh mắt lướt qua di ảnh của ông Toàn thì nhận ra là tấm vải đỏ đã bị gió thổi lệch qua một bên. Bà Lan sụt sùi định đưa tay chỉnh lại cho cân xứng thì bất giác tấm vải như là bị ai kéo tuột xuống ở dưới ban thờ, để lộ ra gương mặt của ông Toàn méo mó. Hoảng hồn, bà Lan giật phắt lại tay lại, miệng ú ớ: ôi dồi ôi, ông Toàn ơi, ông sống khôn ông thác thiêng, ông về thăm mẹ con em thế phải không ông Toàn ơi? Nghe tiếng mẹ khóc giống lên, con Mai tỉnh giấc, nhìn thấy mẹ đang ôm lấy di ảnh bố mà khóc lóc. Nó nghĩ mẹ vì thương bố quá mới thành ra như vậy, cho nên đi dậy an ủi. Đúng lúc này thì cụ Tú và anh Chí từ bên ngoài chạy vào. Vừa nhìn thấy bà Lan, anh Chí đã hỏi ngay: Thằng Huy đâu rồi cô Lan? Bà Lan nước mắt ngưng tròng, nét mặt ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao anh Chí với cụ Tú lại ở đây, hơn nữa lại đi hỏi thằng Huy, giọng điệu gấp gáp. Cụ Tú nhìn vào di ảnh của ông Toàn, đoạn lắc đầu thầm than: không kịp nữa rồi. Nói đoạn, cụ bước nhanh ra ngoài vườn chuối. Mẹ con bà Lan cũng lấy làm lạ mà bước theo. Bốn người lầm lũi đi theo cái lối nhỏ một mạch ra bên hông nhà. Chưa ra đến nơi đã ngửi thấy cái mùi tanh tưởi bốc lên. Cụ Tú đi đầu, đi sâu vào bên trong thì thấy thằng Huy với thằng Phúc đang nằm gục lên nhau. Thân thể của cả hai đã cứng ngắc từ bao giờ. Ôi giời ơi! Bà Lan chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Con bé Mai nhìn thấy xác của hai ông anh họ thì cũng nhũn cả người ra, ngồi phịch xuống dưới đất. Tiếng gào khóc thảm thiết của nó đánh động nhà hàng xóm. Người ta xách đèn xách đuốc chạy ra xem xét tình hình. Trong đêm đen, cả làng An Lạc sáng rực đèn, tiếng khóc tiếng than huyên náo khắp nơi. Cái tin anh em nhà Huy Phúc chết ở trong vườn chuối khiến cho cả làng náo loạn. Lão Hà đang say giấc sau một ngày mệt nhọc cũng bị hàng xóm dựng dậy báo hung tin. Mang theo phẫn uất, lão chạy như bay sang bên nhà bà Lan. Nhìn thấy xác của hai đứa cháu ruột toàn thân vô số vết bầm tím, lão rít lên giận dữ. Đứa nào giết cháu tao? Báo công an, ai báo công an giúp tôi với? Trời ơi là trời. Cái chết bất ngờ cùng với những vết bầm tím khắp người của cả hai khiến cho dân làng dấy lên tin đồn rằng thì là mà hai thằng này bị giết. Ấy thế nhưng ngày hôm sau, khi công an khám nghiệm hiện trường và tử thi, lại không phát hiện dấu vết vật lộn xô xát. Có chăng chỉ là cây gậy có dính máu của thằng Phúc và dấu vân tay của thằng Huy. Qua điều tra, phía công an kết luận là hai anh em nó tự giết lẫn nhau. Kết quả điều tra tuy về mặt chứng cứ thì tuyệt đối chính xác, nhưng về mặt lý thuyết và động cơ thì tuyệt đối không thể xảy ra. Bởi lẽ hai anh em thằng này trước giờ luôn yêu thương nhường nhịn lẫn nhau. Từ ngày cha chúng nó chết, hai thằng lại càng thân thiết đùm bọc, trước giờ chưa bao giờ cãi vã đánh đấm, khiến cho bà Thúy mẹ chúng nó phải phiền lòng gì. Ấy thế nhưng dù sao, pháp luật là phải dựa trên bằng chứng xác thực, thời buổi hiện đại cũng không thể mang cái tâm linh ra mà làm cán cân công lý. Bởi vậy, cái chết của hai anh em được khép lại bởi kết quả là tự sát hại lẫn nhau. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, làng An Lạc phải chứng kiến cái chết của bốn người nhà họ Đào. Đến bây giờ thì cái thứ gọi là trùng tang liên táng là cái thứ được người ta nhắc đến nhiều nhất. Nhìn bà Thúy vật vã bên hai cỗ quan tài đặt ở giữa nhà, người làng ai nấy đều cảm thương cho nhà họ Đào đã dính nạn trùng tang. Ba ngày ông Toàn chưa qua mà đã lại có thêm hai người nhà họ Đào nằm xuống. Cái đến thì cả cụ Tú cũng chẳng thể dự liệu được việc này nữa. Chính điều đó khiến cho cụ tự trách, cũng không đến tham dự tang ma, ở nhà đóng cửa ra sức làm phép. Cụ chỉ mong đến hạn ba ngày của hai thằng này sẽ đủ sức mà đấu pháp với thần trùng ngày tuất và âm trùng bảy lác một trận, đem cái đại nạn nhà họ Đào xóa đi sạch sẽ. Có như vậy cụ mới nhẹ lòng được, bởi cái trọng trách của người thầy pháp đè nặng lên trên vai. Trùng tang khiến vàng mã phủ kín con đường đất của làng An Lạc. Cô Linh sau khi nhận được tin về hai đứa em họ yểu mạch thì cũng vô cùng đau xót. Cô mau chóng thu xếp chuyến công tác ở trên bệnh viện tỉnh để về nhìn mặt hai em lần cuối, mặc cho mụ Trang ra sức ngăn cản. Linh ơi, con thương mẹ thì đừng có về con ơi. Cái họ nhà này khổ lắm rồi. Chứ mà trùng mà bắt mày đi nó thì mẹ chỉ có nước chết mà thôi. Nghe tiếng mẹ khóc lóc qua điện thoại, Linh vẫn quả quyết. Con không về làm sao được. Tàng mà chú Toàn, mẹ đã không cho con về đưa tiễn rồi. Giờ đến thằng Huy với thằng Phúc, mẹ cũng cản con là cứ làm sao. Không có bàn cãi gì nữa. Bây giờ là con về ngay đây, sắp tối rồi. Nói đoạn, Linh tắt máy, bắt xe về ngay. Mụ Trang thấy con gái cương quyết thì chỉ biết lo lắng đứng lên ngồi xuống không yên. Cuối cùng đành chạy đến ban thờ nhà cụ Tú nhờ anh Chí ra đầu làng đón con Linh. Anh Chí vốn thương thầm cô Linh cho nên hay tin đêm nay cô về thì trong lòng cũng lo lắm. Anh nắm lấy tay mụ Trang mà quả quyết nhất định là sẽ bảo vệ cô an toàn. Thấy sự lo lắng và quyết tâm, mụ Trang cũng yên tâm phần nào. Tấm thân gầy guộc vì ăn ngủ chẳng yên mấy ngày qua lại tất tưởi quay về. Nơi mà lão Hà đang thất thần ngồi ở bên bàn nước, ánh mắt mang đầy bi thương nhìn về một vùng mông lung lắm. Cái chết của ông Toàn cùng với hai đứa cháu liên tiếp xảy đến khiến cho một người cứng cỏi bấy lâu nay không tin quỷ thần như lão cũng phải để tâm xem xét lại. Cái thứ gọi là trùng tang liên táng mà người làng đồn thổi cứ xoáy sâu vào trong suy nghĩ của lão. Lão ngẫm đi ngẫm lại thì chợt nhận ra trong cái dòng họ Đào nhà lão hiện có mặt ở cái làng An Lạc này bây giờ cũng chỉ còn mình lão. Nếu như mà cái gọi là trùng tang liên táng kia là thật thì chẳng lẽ không sớm thì muộn lão cũng lại theo thân quyến của mình về bên kia thế giới. Càng nghĩ lão lại càng buồn phiền. Nhoáng một cái trời đã phủ tối. Lão Hà nhấp chặn cạn chén nước chè, ngồi nhổm dậy, với lấy cái mũ cối đội lên trên đầu, tay xách theo cái đèn pin, định bụng sang nhà bà Thúy để túc trực hai chỗ cỗ quan tài đêm nay, đợi ngày mai đưa hai đứa cháu thân yêu về nằm cùng bố chúng nó. Ngay khi lão định bước ra cửa thì mụ Trang từ bên nhà ông cụ Tú về, thấy chồng đêm hôm rồi còn định đi đâu thì mụ níu lại, miệng mếu máo: "Giời ơi, thế ông không nghe người làng người ta nói à? Trước có mình em thì ông bảo là em mê tín, chứ bây giờ cả làng người ta người đã đang nói xa xả kia kìa. Ông không có tin à? Hả? Ông có thương mẹ con em thì ông ở nhà cho em, việc bên đấy em khắc lo. Chứ ông mà đi, em đập đầu vào cột kia em chết cho ông xem." Dưới sự cương quyết của mụ, cùng với cái ý nghĩ bán tín bán nghi đang lẩn quẩn trong đầu, lão Hà tự nhiên thấy sợ. Một nỗi sợ tiềm tàng mà lão cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đời lão. Nghĩ ngợi một giây, lão tặc lưỡi: "À, thì thôi, không đi nữa. Mai bà qua nhà ông cụ Tú, nhờ ông ấy sang làm lễ gì đó, tôi cũng chẳng cản nữa." Nói đoạn, lão đem cất cái mũ cối rồi lững thững đi vào buồng ngả lưng. Mụ Trang nghe chồng nói ra những lời ấy thì mụ vui lắm, bởi vì mụ đã biết hiện tại bức rào cản với thế giới tâm linh của lão đã bị dẹp bỏ. Mụ định bụng sáng ngày mai khi con Linh về sẽ qua nhờ cụ Tú lập đàn dài hạn, thỉnh xin gia tiên tiền tổ mà thương xót, mà che chở cho chồng và con vượt qua cái nạn trùng tang này. Sau khi thuyết phục thành công được lão ở yên trong nhà, mụ còn thuận thế dúi luôn lá bùa cụ Tú cho vào túi của lão, rồi mới cắp nón mà chạy sang nhà bà Thúy phụ giúp tang ma. Lão Hà bấy giờ đã mấy phần tin tưởng cái gọi là quỷ thần, cho nên cũng không có từ chối. Nhìn bóng lưng vợ khuất dần sau con ngõ tối sâu thăm thẳm, trong lòng của lão có chút bất an dấy lên, rồi lại thở dài thườn thượt vì thương vợ. Tiết trời mùa hè, ngày dài đêm ngắn. Mặt trời chưa khuất bao lâu mà đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Quanh quẩn trong nhà ngột ngạt quá, lão bắc chõng ra ngoài sân ngồi hóng gió cho khuây khỏa đầu óc, nhâm nhi ly trà nóng ở trên tay. Lão tần ngần nhìn về đèn đuốc nhà, cách nhà mình mấy trăm mét. Ở bên ấy, kèn trống đang rên rỉ những khúc bi ai sầu não. Tiên sư nhà nó, ai đời kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cứ ngỡ giọt nước mắt của người đàn ông đã từng trải qua chiến tranh đau khổ, lam lũ ruộng vườn, nó khó thấy lắm. Ấy thế mà giờ đây, trên cái khuôn mặt cũ kỹ ấy đã lăn dài hai hàng nước mắt. Lão nghĩ đến cái nghiệp ba đời, lại nghĩ đến những cái chết tức tuổi gần đây. Sự hối hận muộn màng dấy lên ở trong lão. Lão cứ như vậy mà gục đầu suy nghĩ mông lung, rồi chìm vào trong một cơn mộng mị. Trong cơn mê man, dường như lão nghe thấy ở ngoài cổng có tiếng bước chân lúc gần lúc xa. Không cần nhìn, lão cũng biết ngay là ai đang đi ở ngoài kia. Đấy, cứ điên dại như mày có khi lại tốt. Vô lo vô nghĩ, chẳng cần phải bán mạng kiếm cơm làm cái nghề trộm cắp như trước. Ninh ơi là Ninh, đời mày như thế lại hay đấy. Tiếng ca thán chán chường của lão Hà vừa dứt thì phía ngoài tiếng bước chân bỗng dừng lại. Thấy vậy, lão Hà lại tiếp: "Mày nói xem, cái hạn trùng tang mà người làng đang đồn đại đến bao giờ mới dứt? Chứ nhìn cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh thế này, tao xót lắm." Lão vốn cho rằng câu hỏi của mình sẽ không có lời đáp, ấy thế mà ở ngoài cánh cửa cổng, âm thanh ma mị lại cất lên, xen lẫn trong đó là sự quen thuộc đến đáng sợ. "Trùng tang, liên tán, họ đào tận diệt. Lão Hảo ơi, mua chó không? Giọng nói phát ra từ ngay đằng sau cánh cửa vừa dứt thì một trận gió lạnh mang theo sự hôi hám ập vào trong sân, khiến cho lão không khỏi rùng mình khịt mũi. Bất giác lão quay đầu nhìn lại thì hỡi ôi, quả tim trong lồng ngực của lão như muốn nhảy văng ra ngoài. Bởi trước mắt lão, thằng Ninh Thọt đang đứng lù lù ấy, đôi mắt của nó vằn đục nhìn chừng chừng vào từ đường nhà họ Đào, miệng của nó chật chật lắc đầu lê lệ, chốc chốc nó lại ngửa cổ hú lên như là con chó ấy. Thế nhưng điều khiến cho lão ngồi đơ ra ở trên cái trống mà đờ đẫn nhìn ra ngoài không phải là cái bộ dáng của thằng Ninh Thọt, mà là ở đằng sau có bóng của bốn con chó đen lù lù, cặp mắt đỏ lòm lòm hau háu nhìn về phía lão. Trong miệng của một con còn đang lê theo thân xác be bét máu của con gái lão. Lão Hảo ơi, chó to lắm, em bán rẻ tới, mua không? Có mua không? Mua chó đi Lão Hà. Ôi trời ơi, bảy lạc, mày là thằng bảy lạc. Ôi trời ơi, con tao, mày giết con gái tao rồi bảy ơi. Lão hét lên điên loạn, lao ra ngoài cổng định cứu con ấy. Thế nhưng chân vừa đưa thì toàn thân đau nhói, lão giật mình nhận ra là lão đang nằm mơ, thân thể vừa động đã ngã lăn từ trên trống xuống đất. Cơn đau đớn khiến cho lão hồi tỉnh lại, nghĩ đến giấc mơ đáng sợ vừa nãy, lại nhớ đêm nay con gái của lão về làng, trong lòng của lão nóng như là nửa lửa đốt. Lão tức tức chồm dậy đi vào trong nhà, xách theo cái đèn pin và con dao thọc tiết chó, đoạn ba chân bốn cẳng chạy ra đầu làng. Linh cảm của lão Hà quả nhiên chẳng sai, bởi đây lúc này cái ô tô vừa dừng lại, con gái của lão mệt mỏi bước xuống xe sau một chặng đường dài, định lấy điện thoại gọi cho lão ra đón thì nhớ ra là cái điện thoại đã hết pin từ bao giờ. Chẳng còn cách nào, đành phải đi bộ từ đây, dù sao từ đây về nhà cũng chỉ có hơn cây số. Khoác cái ba lô trên lưng, cô Linh men theo con đường đất gồ ghề heo hút, sải bước vội vã. Cô vốn là người học thức cao, từ khi rời xa ngôi làng cổ kính với những phong tục nặng nề về tâm linh, bước vào môi trường học đại học, nơi mà thế giới duy vật cùng với những tư tưởng đang không ngừng hòa nhập vào suy nghĩ của cô, cô không còn sợ bóng tối hay là những câu chuyện ma quái mà những người lớn ở trong làng kể lại. Bởi vậy nên bây giờ, mặc dù phải bước đi trong đêm, cô cũng chẳng run. Trong tâm trí của cô lúc này chỉ có đau thương mất mát, bởi vì mới có mấy ngày ngắn ngủi mà thân tộc đã mất đi đến ba người. Con đường dưới chân đã quá quen thuộc, ấy nhưng hôm nay lại có điều gì lạ lắm. Bởi vì cô đi mãi mà chẳng đến đình làng. Đáng lý ra, đình làng chỉ cách con đường dẫn vào làng độ 300 mét. Điều này làm cho Linh lại càng bối rối. Không lẽ là cô xuống nhầm đường, và con đường trước mắt không phải là dẫn về làng, mà là làng An Phước ở bên. Đang lúc Linh ráo rác đưa mắt nhìn quanh, từ xa có bóng người đi tới. Linh mừng lắm, bởi vì dù sao thân cũng là đàn bà con gái, dù không sợ ma sợ quỷ thì cũng phải sợ cướp bóc chấn lột. Bóng người kia càng ngày đi đến một gần, Linh lễ phép nói to. Chú gì ơi, chú làm ơn cho cháu hỏi đường này là về làng An Lạc hay là làng An Phước của chú ơi. Trong đêm vắng, tiếng của cô tuy không to lắm nhưng vẫn rất rõ ràng. Ấy vậy, thế nhưng người kia dường như không nghe, miệng chẳng đáp, chân vẫn bước đều đều. Linh thấy vậy thì bất an, nói to hơn, lần này cố tình nói ra tên tuổi gốc gác để cho nếu như mà là người làng thì sẽ nhận ra ngay, còn người lạ thì cô sẽ đề phòng. Chú ơi, cháu là người làng, cháu là con nhà ông Hà, bà Trang, cháu tên là Linh. Người nọ nghe đến đây thì dừng lại. Linh thở phào, biết người trước mặt là người làng mình. Ấy thế nhưng sự trấn an trong lòng chẳng được bao lâu, bởi vì âm thanh ma quái của người kia cùng với những cơn gió lạnh thổi cành lá cây xung quanh xào xạc, làm cho khung cảnh xung quanh Linh trở nên ghê rợn. Tao biết mày là ai. Cháu gái ngoan, chú đây, chú Bảy mày đây, đừng sợ, lại đây với chú. Linh ơi, thấy bóng người mỗi lúc một gần, cô Linh sợ hãi lùi về đằng sau, miệng lắp bắp: ông là ai? Chú bảy tôi chết rồi, ông đừng có nói láo. Chết à? Phải, tao chết rồi, còn đâu. Tao chết đau, chết đớn, chết vì cái nghiệp mà ông mày, cha mày tạo ra. Lại đây nào Linh ơi, lại đây để chú cắn mày một miếng. Linh ơi. Lời của kẻ kia vừa dứt thì khuôn mặt be bét máu thịt của hắn cũng dần dần lộ ra. Ánh trăng đêm nay tuy không tỏ, nhưng cô Linh vẫn mơ hồ nhìn rõ dung nhan của kẻ nọ. Cô bụm miệng để không phát ra tiếng kinh hô khiếp đảm khi nhận ra kẻ đứng đối diện chính xác là thằng Bảy Lác, là chú họ Sa, cứ ngỡ đã chết từ mấy ngày hôm trước. Những gì đang diễn ra trước mắt làm cho thế giới của Linh bị đảo lộn. Cô hoảng loạn lui về đằng sau theo quán tính, hai mắt nhìn chừng chừng vào bóng dáng lúc mờ lúc tỏ của Bảy Lác, miệng mấp máy muốn van xin nhưng chẳng mở được lời. Nhất thời xung quanh như cô đọng lại, bên tai của Linh chỉ còn lại tiếng cười ma mị của Bảy Lác cùng với tiếng gầm gừ của bầy địa cầu đã sớm bao vây xung quanh từ bao giờ. Cút đi, lũ địa cầu âm trùng, lúc là người thì trộm cắp tứ phương, chết rồi thì hóa thành bầy ma chúng quỷ, cút ngay. Ngay khi Linh rơi vào tuyệt vọng thì một tia hy vọng lóe lên từ xa, một điểm xanh màu vàng nhạt lẫn sang vào nhau phóng đi như bay, chớp mắt đã cắm ngay dưới chân của cô, đem quỷ khí đang không ngừng bóp nghẹt Linh xua tan đi. Kế đó, một bóng người lao đến nhanh như chớp, đem thân thể nhỏ bé của cô Linh che chắn lại. Anh Chí. Linh nhận ra người đang che chở cho mình trước những thế lực tâm linh mà bấy lâu nay mình vẫn không tin kia lại chính là anh Chí, người con trai đã theo đuổi cô suốt mấy năm nay. Trong lòng của Linh vui mừng khôn xiết. Cô níu lấy vạt áo của anh Chí mà vỡ òa ra, tiếng khóc thảm thiết vì sợ hãi làm cho anh Chí bùng lên lửa giận. Nếu như mà anh mà không đến kịp, e rằng là cô Linh đã lành ít dữ nhiều. Thần trùng bắt người, họ đào tận diệt. Cái thằng thầy pháp quen như mày mà cũng dám nhúng tay à? Khốn hồn thì cút. Tao sẽ cho mày và ông thầy già của mày được sống, bằng không tao trị luôn cái tội khảo vong lão toàn hôm qua một thể đây. Vong quỷ của thằng Bảy Lác nhân dạng vặn vẹo, đôi mắt lác sạch, xung huyết đỏ ngầu ngầu nhìn anh Chí mở quát. Anh Chí tuy luyện phép chưa lâu, thế nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ khiến anh không hề run sợ. Mặc dù vây quanh anh và cô Linh lúc này là bốn con địa cẩu và vong quỷ âm trùng. Nghe thấy những lời ngông nghênh của thằng Bảy Lác, anh Chí nghiến răng. Thần trùng bắt người có giờ có ngày. Chỉ e là chuyện này là thù riêng của âm trùng nhà ngươi. Ngươi muốn bắt để luyện hóa, để tự biến bản thân thành hắc sát âm trùng, để gây hại một phương. Mày biết rồi à? Được, đã thế, tao bắt cả đôi, tao dâng thần trùng. Một đứa, tao ăn sống. Nói đoạn, Bảy Lác liền chắp tay vái tứ phương, miệng lẩm bẩm: Tứ đại ác cẩu hộ vệ thần trùng, xuất kích. Dứt lời, ở trong bóng đêm, những tiếng chó tru lên đến đinh tai nhức óc, xoáy sâu vào trong hồn người. Bốn cái bóng đen to lớn vụt nhảy ra, nhào thẳng vào chỗ cô Linh. Anh Chí cảm nhận được ma khí đậm đặc từ bốn con địa cẩu. Anh vung tay ném ra bốn lá bùa án ngữ ra bốn phương, miệng niệm chú ngữ, kích phát bùa hỏa. Bốn điểm hỏa lập lờ trong không trung, bốc cháy đùng đùng, chặn đường của địa cẩu. Tiếp đó, anh Chí lấy ra hình nhân bằng giấy, dùng máu của mình điểm tô mắt mũi, lại đem muối gạo chuẩn bị sẵn, kêu gọi hộ pháp của thành hoàng ra trợ chiến. Anh Chí đứng sừng sững như là kèo là cột, mà miệng quát lên: Kính thỉnh tứ đại hộ pháp phục dưới trướng thành hoàng, tỏa uy nghiêm bốn hướng, xua quỷ dẹp trời quang. Thỉnh. Lời chú vừa dứt thì cách đó không xa, nơi đình thành hoàng tọa trấn, có bốn bóng người mặc khôi giáp lao vụt lên không trung, bắn thẳng sang bên này. Vừa tới, mỗi một người chia ra trấn thủ một phương, không ngừng dùng thần lực của mình đối kháng lại địa cẩu của thần trùng. Giỏi, mày giỏi lắm thằng thầy pháp quen. Thành hoàng che chở cho nó, thế còn mày thì sao? Âm trùng của thằng Bảy Lác mắt thấy sự xuất hiện của hộ pháp thành hoàng thì cũng có chút chột dạ. Thế nhưng bản thân hắn đã hấp thu hồn phách của anh em nhà thằng Huy, thằng Phúc, hiện tại không còn là con vong quỷ âm trùng bình thường, cho nên nó tự tin lắm. Miệng nó quát tháo, thân của nó đã nhào lên, không ngừng dùng quỷ khí hùng hậu để tấn công anh Chí. Anh Chí vừa phải khống chế phù hỏa để bảo vệ cô Linh, vừa phải chống đỡ âm trùng Bảy Lác, tình thế nguy hiểm vô cùng. Không ít lần bị nó đánh trúng, trên thân lưu lại những vết bầm tím, hồn phách bị tổn thương nặng nề. Máu từ mũi, từ mắt, từ tai bắt đầu rỉ ra, chuyển thành màu đen xì xì. Cô Linh bị sự quái dị trước mắt dọa sợ, thần trí ngây ngẩn, chỉ biết đứng như trời trồng. Cho đến khi nhìn thấy máu từ thất khiếu của anh Chí chảy ra thì sợ hãi. Anh Chí, anh làm sao thế? Anh Chí, anh đừng làm em sợ anh Chí ơi. Nghe ra sự quan tâm của Linh dành cho mình, trong lòng của anh Chí đau đớn. Anh biết đêm nay mình khó mà toàn mạng. Tình cảm dành cho Linh bấy lâu nay cũng đã đến hồi đơm hoa kết trái, ấy vậy mà cũng không được bao lâu. Anh vừa cực lực làm phép chống đỡ Bảy Lác, vừa nói: Anh không thể trụ thêm được nữa. Em nhanh chân chạy về đình làng, hộ pháp của thành hoàng che chở cho em. Đi đi. Nhưng mà còn anh. Anh Chí liếc nhìn cô, cố gắng nở một nụ cười hiền hòa, rồi quay lại nghiến răng mà làm phép. Âm thanh gãy vỡ vang lên, báo hiệu cho thảm cục. Anh Chí toàn thân be bét máu, che chắn cho Linh. Cây kiếm gỗ đào trong tay anh đã gãy, thế nhưng ánh mắt của vị thầy pháp trẻ vẫn sáng rực lên. Sự cương quyết và ý chí mãnh liệt của anh Chí đã giúp cho cô Linh còn sống được đến giờ này. Thằng thầy pháp quen, thần trùng bắt người mà mày dám cản, mày giỏi. Mày giỏi. Tiếng của thằng Bảy Lác vẫn cứ vang lên. Nó khốn nạn y như lúc nó còn sống. Ánh mắt đỏ ngầu của nó toát lên sự tàn ác. Nó liếc nhìn sang cô Linh, rồi lại liếc nhìn cây kiếm đã gãy trên tay của anh Chí. Bất chợt nó rú lên quái dị, rồi nó lao thẳng về phía anh Chí. Anh Chí mặc dù bị thương nhưng nhiệt huyết vẫn đang sôi trào. Từng ấn kết và bùa chú được anh đẩy tới, miễn cưỡng lắm mới ngăn được âm trùng mới hình thành. Miệng của anh Chí vẫn thúc giục: Chạy về đình nhanh lên, Thành Hoàng Linh Thương bảo vệ em, nhanh lên. Cô Linh từ khi xuống xe gặp những sự kỳ quái, rồi lại gặp được anh Chí, cho đến khi chứng kiến những việc quái dị thì toàn thân đã đông cứng lại. Với một người mang tư tưởng duy vật như cô thì mọi thứ đang diễn ra trước mắt là quá sức tưởng tượng. Mặc dù nghe rõ những lời anh Chí kêu gào, nhưng cô vẫn đứng ngây ngẩn. Sự sợ hãi lo lắng cho anh Chí khiến cho Linh không biết phải làm sao. Đúng lúc đấy, có ánh đèn pin của ai đó chiếu đến loang loáng. Ánh đèn pin ngày một gần, Linh nhận ra chính là bố mình. Lão Hà một hơi chạy từ nhà ra đây, đã sớm không cả thở nổi. Nhìn thấy đứa con gái vẫn còn ở đây thì lão thở phào. Con dao chọc tiết chó bốc lên sát khí ngùn ngụt, cầm lăm lăm ở trong tay. Thế nhưng cảnh tượng đánh giết lúc ấy hiện ra trước mắt làm cho lão hoảng hốt. Dưới sự thúc giục liên hồi của anh Chí, lão tỉnh lại. Chú Hà ơi, mang em chạy về đình làng nhanh lên chú ơi, nhanh lên. Anh Chí vừa dứt lời thì lại bị quỷ khí của âm trùng bảy lác đánh trúng. Anh đau đớn hét lên một tiếng, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía lão Hà. Lão Hà ngơ ngác, đời lão có bao giờ nhìn thấy thần Phật ma quỷ gì đâu. Ấy vậy mà giờ đây trước mắt, lão nhìn rõ bốn con chó ma chó quỷ đang điên loạn lao vào bốn người mặc khôi giáp, tỏa ra ánh vàng, đánh nhau túi bụi. Tất thảy sự thần kỳ ấy làm cho lão choáng ngợp. Lão tần ngần một hồi lâu, rồi túm lấy con Linh chạy bán sống bán chết về đình làng. Bốn con hình nhân bằng giấy mang theo sức mạnh của thần tướng hộ pháp Thành Hoàng đã được anh Chí làm phép bảo vệ quanh cô Linh. Bây giờ cô Linh bị lão Hà kéo đi, bốn hình nhân cũng lắc lư bay theo mà bảo vệ. Đám địa cẩu nô bộc của thần trùng ngửi được máu nhà họ Đào thì điên cuồng đuổi theo cắn giết. Cũng may có thần tướng hộ pháp, cho nên dọc đường đi hai cha con được bình an vô sự. Chiến đấu ở đầu làng chỉ còn lại anh Chí và âm trùng bảy lác. Thấy thân thể của anh Chí nhuộm máu đỏ tươi, bảy lác cười khành khạch. Tu pháp chưa lên đã học đòi hành đạo, mệnh của mày là dừng ở đây thôi Chí ơi. Dứt lời, bảy lác huy động quỷ lực tụ vào hai tay, không ngừng vồ tới thân thể đang trọng thương của anh Chí. Anh Chí biết bản thân hôm nay khó thoát, thế nhưng vì tình yêu, anh nghiến răng kiên trì. Anh là người thỉnh ra thần tướng hộ pháp Thành Hoàng, một khi anh chết, thần tướng sẽ biến mất. Dù biết mình chẳng còn sức để mà đánh, thế nhưng chí ít anh cũng phải kiên trì cho đến khi Linh và lão Hà chạy được đến đình. Đoạn đường có hơn 100 mét, nghĩ cũng chẳng xa. Thế nhưng trên đường đi, hai người bị địa cẩu quấn lấy, may mà có thần tướng bảo vệ thì mới toàn mạng được. Tuy nhiên tốc độ của bọn họ cũng chậm lắm. Ở trong vòng tròn kim sắc được tạo bởi thần lực của hộ pháp Thành Hoàng, Linh vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía Chí. Hình ảnh của Chí bị đánh khiến cho Linh đau xót, hốc mắt đỏ au, đã không còn nước mắt mà than khóc nữa. Sắp tới rồi, cố lên con ơi, cố lên. Trong sự hoảng loạn sợ hãi, lão Hà hướng mắt nhìn về phía đình làng to lớn mà khích lệ tinh thần của Linh, đoạn kéo cô chạy nhanh hơn. Dường như là trời cao đất dày đang cố trêu ngươi kẻ cùng đường mạt vận. Ngay khi hai cha con chỉ còn cách cửa đình độ 10 mét thì thân ảnh của bốn vị hộ pháp Thành Hoàng bỗng nhiên mờ nhạt. Linh nhìn về phía anh Chí, chỉ thấy người thầy pháp trẻ tay vẫn nắm chặt thanh kiếm đã gãy, mặc cho toàn thân bê bết máu, mà gục xuống. Anh Chí, anh Chí! Linh đau đớn toàn lao lại, nhưng may mà có lão Hà kéo, nếu không đám địa cầu khẳng định là sẽ xé toạc cô ra. Nhanh lên, nhanh lên con, là tại bố, bố gieo nghiệp để đợi con khổ, chạy đi con ơi. Tiếng của lão Hà vang lên, kế đó lão đẩy rất mạnh khiến cho cô Linh lảo đảo chồm về phía cửa đình. Cùng lúc này, từ đằng sau lưng của Linh vang lên tiếng hào gào thét. Vào thời khắc quyết định, tình yêu thương của người cha dành cho con đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Lão Hà tay lăm lăm con dao sắc nhẹo, vừa đi vừa gào thét, chém loạn xạ về phía bầy chó. Lưỡi dao bén nhọn, tuy không chém vào những thứ vốn vô hình như là chó ma chó quỷ được, thế nhưng sát khí tích tụ bao lâu nay bởi biết bao nhiêu sinh mạng đã quán trú lên con dao, khiến cho bầy địa cẩu kia chùn chân. Cũng vì vậy mà cô Linh mới có thời gian bước qua cánh cửa đình. Đợi đến khi cô ngoảnh lại, mọi thứ đã chấm dứt. Anh Chí chả còn, lão Hà thì cũng gục chết ở ven đường. Lưỡi dao bầu sáng loáng, không hiểu vì sao lại cắm thẳng vào cổ của lão, y như cái cách mà lão chọc tiết chó mỗi ngày. Chạy à? Mày chạy thoát được à? Thân trung bắt người, họ đào tận diệt. Mày, mày là đứa cuối cùng. Phía sau cánh cửa đình làng, Linh ngây dại quỳ mọp trên đất. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng rít của bầy lác. Bóng dáng của hắn và bầy chó vẫn lập lờ quanh cửa đình một lát rồi mới chịu tan đi, để lại cô Linh với sự đau đớn tột cùng. Tiếng gào thét của Linh vang lên khi mà tận mắt chứng kiến những thứ bấy lâu nay cô cho rằng là hão huyền mờ ảo, cướp đi sinh mạng của anh Chí và cả bố mình nữa. Bố ơi, bố ơi, anh Chí, bố, bố ơi. Ở trong căn nhà ngói ba gian của cụ Tú, cụ đang đánh rơi cái chén ở trong tay, đánh choang một cái. Ánh mắt của cụ trừng lớn mà ngửa mặt lên trời. Trên không trung, một ánh sao nhỏ bé vọt xuống. Đáy mắt của cụ Tú ánh lên sự đau thương. Cụ thở hắt ra một hơi, bấm ấn quyết, điểm lên mi tâm của hình nhân ở trước mặt, trong lòng than vãn. Là trời muốn diệt họ Đào. Ta tính sai rồi. Chí ơi là Chí. Cụ Tú vừa dứt lời thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi vồn vã. Cụ nghe ra là tiếng của mụ Trang, vội bước ra. Mụ Trang đã hỏi: Cụ ơi, thế Chí đã đón con Linh nhà con về chưa cụ? Nhìn nét mặt lo lắng của mụ, cụ Tú cũng có chút thoáng buồn bã, không đáp mà lách qua người của bà đi thẳng ra đầu làng. Ở ngoài cửa, mụ Trang ngỡ ngàng trước thái độ của cụ Tú. Một hồi sau như nghĩ ra điều gì, khuôn mặt của mụ nhăn nhúm, nước mắt nước mũi tèm lem. Mụ vội vã chạy theo, hai tay chắp lại miệng cầu xin ông trời thương xót che chở. Ở trên đường đi, cụ Tú và mụ Trang cũng gặp mấy người làng đang lên đường sang nhà bà Thúy phụ giúp tang sự. Nhìn thấy mụ Trang nước mắt ngắn dài đi theo, người ta cũng tò mò mà bám theo nốt. Khi cả đám ra đến đầu làng, bắt gặp cảnh tượng thê thảm. Mụ Trang nhìn con gái nằm phủ phục không động đậy, lão Hà thì đã chết cứng từ bao giờ. Mụ lăn ra ngất lịm. Người làng ai nấy cũng bị thảm cảnh trước mặt dọa cho sợ. Cả đám chẳng rõ sự tình ra sao, chỉ biết hô hoán rồi chạy đi báo chính quyền. Cụ Tú từ khi bước tới không nói lên một lời. Cụ tiến về phía anh Chí, đưa mắt đau xót nhìn đồ đệ, những vết bầm tím trên da. Ánh mắt cụ Tú bỗng nhiên bùng lên lửa giận. Cụ biết được ai là đứa gây ra cái chết của đồ đệ mình. Rạng sáng ngày hôm sau, sắc trời làng An Lạc u ám, những đám mây đen chẳng biết từ đâu lũ lượt kéo về, chẳng mấy chốc che kín bầu trời làng An Lạc. Xác của anh Chí và lão Hà được người ta tiến hành kiểm tra, kết luận là tự sát. Chỉ có điều là cách tự sát và nơi xảy ra vô cùng kỳ quái. Bên chính quyền cũng mơ hồ, mặc dù mọi dấu vết để lại nó quá rõ ràng. Sau khi chính quyền đưa ra kết luận, hai người được trả về cho gia đình lo hậu sự. Tin đồn trùng bắt họ Đào đến hiện tại cũng không ai dám hoài nghi. Người làng An Lạc đều chung một nỗi sợ, bởi cái chết đến với từng người trong họ Đào nhanh quá, trái ngược với quy luật trùng tang liên táng được truyền từ bao đời. Cụ Tú sau khi xác nhận xác của anh Chí chẳng nói năng gì, mặc người làng không ngừng hỏi han. Cụ nhờ người đưa anh Chí về nhà, tự tay chôn cất anh sau vườn. Thầy biết con Tuấn Đạo mà chết, cơ mà đó là cái nghiệp của thầy Pháp đã theo thì phải chịu con ơi. Vừa nói, cụ vừa cẩn thận mặc bộ đồ âm dương lên thân thể cứng đờ của đệ tử. Miệng cụ niệm vãng sinh chú như muốn an ủi vong linh của anh. Bất chợt, cụ nhớ đến thanh kiếm gỗ đào của Chí. Cụ cẩn thận dùng bùa vàng lau sạch âm khí còn bám lại, định bụng đặt lên tay của anh Chí như muốn giữ lại cái sự tôn nghiêm cuối cùng của một thầy Pháp. Nào ngờ sau khi lá bùa lau đi âm khí đang che phủ, thì chuôi kiếm nơi chạm trổ đạo văn bỗng lóe lên tinh quang nhàn nhạt. Nhận ra dị tượng, cụ ngây ngẩn một hồi lâu, hai mắt của cụ toát lên vui mừng. Vừa cẩn thận lau thanh kiếm, cụ vừa lẩm bẩm: là con, khá lắm, đổ đệ của ta. Lời cụ Tú vừa dứt thì nơi chuôi kiếm vệt tinh quang kia cũng nhấp nháy như đáp lời. Thì ra trong thời khắc sinh tử cận kề, anh Chí vận đạo pháp rút hồn phách chui vào trong thân kiếm, không để cho âm trùng bảy lác có cơ hội bắt anh đi. Nhờ vậy tuy đã chết về thể xác, nhưng anh vẫn có linh hồn để trợ giúp cụ đánh một trận cuối cùng với thần trùng và quỷ âm trùng địa cầu. Sau khi chôn cất cẩn thận thân xác của anh Chí, cụ Tú mang theo thanh kiếm đã gãy đi thẳng đến nhà của mụ Trang. Khung cảnh nơi đây cũng tang thương đang phủ kín. Cụ ơi, làm sao bây giờ cụ ơi, cụ cứu con cháu với. Nó cứ ly bì từ hôm qua đến bây giờ cụ ơi. Vừa nhìn thấy cụ Tú bước vào bên trong nhà, mụ Trang trên thân đã mặc tang phục, khóc lóc gào đến, tay nắm chặt lấy tay của ông cụ. Cụ Tú thở dài, liếc qua cỗ quan tài đang chứa xác của lão Hà, tiến đến bên giường của cô Linh rồi xem xét. Từng tia âm khí quẩn quanh, kèm theo sắc mặt tím tái. Cụ khẽ nhíu mày. Cụ lấy ra cái chén đồng, đổ vào đó một thứ nước màu xanh, đốt thêm một lá bùa màu vàng, đem cho than hòa vào nước. Dùng nước ấy điểm lên ba huyệt Bách Hội, Ấn Đường và Nhân Trung, đẩy âm khí ra ngoài. Sau khi cụ Tú thi pháp thì toàn thân cô Linh run lên bần bật, một dòng dịch thể màu đen như là máu đông trào ra bên mép, bốc lên mùi tanh tưởi. Dịch thể chảy đến đâu thì sắc mặt của cô chuyển hồng đến đó. Người làng cùng thân quyến vây xem, tận mắt thấy sự lạ thì ai đấy đều khiếp sợ. Cho đến khi cô Linh dần dần hồi tỉnh, cụ mới thở phào. Cô Linh mở mắt, sự mệt nhọc ẩn sâu trong đôi mắt đờ đẫn khiến cho mụ Trang khóc nghẹn, ôm lấy con mà than thở: khổ thân con tôi, nó có làm lên tội lên tình gì đâu chứ. Cô Linh tuy hơi thở còn yếu nhưng thần trí tỉnh táo. Cô nghe hết lời mẹ, cảnh tượng đau lòng đêm qua lại hiện ra, vươn tay ôm lấy mẹ mà khóc lóc. Cảnh mẹ quá con côi nỉ non khiến cho bà con chòm xóm cũng không cầm được nước mắt. Xác của thằng Huy, thằng Phúc mới nằm sâu dưới ba tấc đất chưa đầy một ngày mà họ Đào lại có người chết. Những cái chết liên hoàn diễn ra quái dị làm cho người làng An Lạc lại càng thêm ghê sợ. Giờ đây, thứ mà gọi là trùng tang đã chẳng phải cái thứ nơi đầu môi chót lưỡi. Hiện tại, tận sâu trong lòng của mỗi người cũng đã bắt đầu suy đoán liệu có phải là làng An Lạc đang đối mặt với thế lực tâm linh đáng sợ nào khác, và họ Đào chỉ là vô tình nằm trước đầu thương mũi giáo mà thôi. Sắc trời đã ngả dần về chiều, tang ma của lão Hà cũng dần dần được người làng lo toan đầy đủ, chỉ chờ sáng mai sẽ đem lão ra đồng giống như ông Toàn, thằng Huy, thằng Phúc. Cụ Tú sau khi làm phép giúp cô Linh xua đi âm khí thì một mình lặng lẽ đi quanh nhà. Đến khi trời tối, hẳn ai nấy đều ra về. Bởi cái không khí tang tóc bao phủ làm cho mọi người đều lo sợ. Tình làng nghĩa xóm giúp nhau cũng chỉ được đến thế mà thôi. Trong Tư gia nhà lão Hà chỉ còn lại mấy phận dâu con nhà họ Đào cùng với cụ Tú vẫn đang ngồi khoanh chân khấn vái trong từ đường. Thấy cảnh sơ xác, bà Lan trên đầu chít khăn tang, nắm lấy tay mụ Trang mà than thở. Mới đó mà đã 3 ngày lão Toàn nhà em, mồ mả ông ấy còn chưa yên, mà xác bác Hà lại cũng theo chân khuất mặt. Chả biết rồi còn chuyện gì xảy ra nữa. Mụ Trang nghe vậy cũng chỉ biết sụt sịt, đến bên quan tài, đưa tay xoa xoa quan tài mà mếu máo chẳng đáp. Bên ngoài, giông gió nổi lên ngày một lớn, ở trên trời những đám mây đen ngày một quẹn vào nhau đặc quánh. Thế rồi trái với quy luật của thiên địa, trong cái tiết trời đầu thu vốn dĩ phải mát mẻ trong lành thì đổ xuống một trận mưa tầm tã, kéo theo sấm sét đùng đùng. Trong cơn giông gió, người ta nghe tiếng rít gào ai oán, những âm thanh quen thuộc văng vẳng, làm cho đám dâu con nhà họ Đào rúm gió lại với nhau. Thân trùng bắt người, họ Đào tận diệt. Ây à, thân trùng bắt người, họ Đào tận diệt. Ăn cút chó không? Tao mang cút chó lên mộ cho mà ăn nhớ. Tiếng nói, tiếng cười ma mị cứ văng vẳng ngoài cổng. Dưới ánh chớp lập lòe, bóng dáng của thằng Ninh Thọt chập chững lê từng bước về phía cánh cửa sắt. Đôi mắt đen đặc nhìn đăm đăm vào trong như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Chốc chốc, cái khóe miệng nhơ nhớp dịch nhầy hòa lẫn nước mưa lại thốt lên những tiếng cộc lốc. Linh ơi! Linh ơi! Ăn có chó không? Ăn có chó không? Ở trong nhà, cô Linh đang nằm thiêm thiếp thì bất chợt ngồi bật dậy như là người mộng du. Cô bước xuống chập chững ra cửa. Mụ Trang thấy như vậy thì sợ hãi ôm chặt lấy con. Con ơi, con ơi, con làm sao thế? Tiếng của mụ vừa dứt thì ngoài cổng tiếng khóc ỉ ôi vang lên. Thế nhưng lần này thì rõ ràng hơn, khẩn thiết hơn, khiến cho không chỉ mụ mà cả bà Thúy, bà Lan, con Mai cũng phải gào khóc. Bà nó ơi, mẹ ơi, đau quá, đau quá, mở cửa ra với, mở cửa ra. Âm thanh quen thuộc của ông Toàn, thằng Huy, thằng Phúc cứ xoáy sâu vào tâm can của những người trong nhà. Điều đau đớn hơn là tiếng rên rỉ của lão Hà vọng ra, ngay khi mà thân xác của lão vẫn còn đang nằm lạnh lẽo ở trong quan tài. Mụ Trang đang ra sức giữ lấy con gái cũng với tay về phía cửa buồng. Ông trời ơi, ông ngó xuống đây mà xem này, sao mà nhà tôi khổ thế này ông trời ơi. Tiếng dâu con nhà họ Đào vang lên thảm thiết, kèm theo đó là tiếng đập cửa vào rầm rầm từ chỗ căn buồng của cô Linh. Phía từ đường nhà họ Đào, cụ Tú đang khấn vái thì bỗng nhiên dừng lại. Đôi mắt của cụ trừng lớn, quả chuông nhỏ trong tay vẫn rung lắc lên hồi. Miệng của cụ nói to: mọi người đừng kích động, họ bây giờ không phải là người trần mắt thịt nữa, đừng có để tà ma làm nhiễu loạn tâm tư. Đêm nay dù có nghe thấy gì thì cũng tuyệt đối không được ra mở cửa đâu. Trùng bắt ông Toàn đã đến hạn 3 ngày, hôm nay trùng tìm bắt nốt con Linh, thân giả này liều chết cũng sẽ phải giúp nhà họ Đào cắt nghiệp trùng tang như lời ta dặn. Thì ra là cụ Tú đã sớm đoán ra được việc xảy ra. Nhân lúc con dâu nhà họ Đào không chú ý cụ đã chốt lại cửa buồng của cô Linh, tránh cho những người kia vì thương xót thân nhân mà làm hỏng đi trận pháp cụ đã khổ công bố trí từ chiều. Nói đoạn, cụ đứng lên, quả chuông vẫn lắc, chân chậm rãi tiến ra ngoài hiên. Đứng ở bên hiên nhà, ánh mắt của cụ sáng quắc, khóa chặt trên nét mặt điên loạn của thằng Ninh Thọt đang đứng đằng sau cánh cửa sắt. Mày muốn vào sao? Vậy phải xem âm trùng như mày làm được gì. Phía sau cánh cửa, ánh mắt lạnh lẽo của thằng Thọt hao háo nhìn vào bên trong. Hiện tại âm trùng của Bảy Lác đã nhập thể nó. Thằng Ninh Thọt ngoác cái miệng cười để lộ ra khoang miệng đen xì xì, âm thanh ồng ọc ở cổ họng như là người bị sặc nước. Lại thêm một kẻ muốn dâng mạng cho thần trùng. Thứ người trần yếu hèn như lão thì làm sao chống được thần thánh? Khôn hồn thì cốt bằng không. Ăn cứ chó không cụ tú? Âm trùng ở trong thân thể của thằng Thọt nói đến đây thì ngửa mặt lên trời cười khằng khặc. Đằng sau lưng của hắn, bốn bóng đen từ từ xuất hiện. Chúng là đám địa cẩu, nô bộc của thần trùng. Vừa hiện thân, cả bầy đã ngửa cổ, hú dài. Cụ Tú đoán ra, nhưng nét mặt của cụ vẫn lạnh như băng. Ánh mắt phóng ra xa nhìn về phía đình làng, nơi thanh kiếm gỗ đào đã gãy của anh Chí cắm giữa một trận pháp thỉnh thần phụ thể. Ở trên trời cao, bỗng nhiên một tia sét rạch ngang bầu trời. Mây đen vần vũ nhào nặn thành một nhân diện dữ tợn, thân người đầu chó, tà ác vô cùng. Vừa hiện thân, kẻ nọ đã đưa ánh mắt đỏ như than nhìn chằm chằm vào nhà của lão Hà, miệng không ngừng gọi tên Linh. Đào Thị Ánh Linh, sinh vào giờ Dần, ngày Tị, tháng Hợi, năm Thân, trùng phục, trùng tang, thu hồn, đoạt phách. Tiếng nói như sấm động giữa trời không của thần trùng vang lên, chấn nhiếp hết thảy tiếng kêu ai oán của đám vong hồn nhà họ Đào, cùng với những tiếng than khóc ỉ ôi của đám dâu con. Ở trong buồng, con Linh bất chợt trợn hai mắt, toàn thân mất đi khống chế, điên loạn gào thét, rồi bắt đầu co giật như lên cơn động kinh. Ở bên ngoài hè, ông cụ Tú nghe tiếng của mụ Trang thất thanh la hét gọi con, thì biết là thần trùng đang làm phép chiêu hồn. Cụ tiến đến cửa mà quát: Mau đem lá bùa tôi cho, dán lên ấn đường. Đuôi bùa dán vào thừa tương, phòng bế miệng mũi nó lại. Nói đoạn, cụ nhanh chân chạy ra đầu hè, dùng sức mà lắc cái chuông đồng ở trên tay, miệng bắt đầu gọi âm binh và ra tên tiền tổ nhà họ Đào đến tương trợ. Tiếp theo, tiếng niệm chú của cụ vang khắp xung quanh. Quanh mảnh đất nhà lão Hà bùng lên những làn khói trắng, những thân ảnh mơ hồ từ từ xuất hiện. Người mặc khôi giáp đen nhánh, tay cầm trường thương, nhìn uy mãnh vô cùng. Trong gian từ đường nhà họ Đào, những bóng dáng cũng dần dần hiện ra. Mỗi một người lại ăn mặc trang phục khác nhau, đại diện cho từng đời trong gia phả nhà họ Đào. Tất cả sóng vai nhau nhìn ra ngoài cửa, nơi mà bầy địa cẩu đang ngày một tụ tập đông hơn. Thoáng chốc đã che kín hoàn toàn con ngõ trong cơn mưa gió. Pháp sư, ngươi cả gan chống lại lẽ trời hay sao? Ở trên không trung, thần trùng ngày Tuất phóng tầm mắt mang theo uy lực vô biên, nhìn xuống cụ Tú mà quát. Ở dưới sân, cụ Tú đôi mắt mệt mỏi vì thực hiện chú pháp thỉnh âm binh, thở hắt ra một tiếng. Người có chức trách của người, ta có bổn phận của ta. Nếu như ngươi làm theo phép tắc thì ta tuyệt không đối đầu. Nhưng bản thân là thần trùng, mang trọng trách trên vai, ngươi dung túng nô bộc quỷ tốt bắt người bừa bãi. Thử hỏi, lẽ trời ngươi nói là vậy hay sao? Lão Sượng, việc thần làm không đến phiên người trần quản. Nếu hôm nay nhà ngươi không thu binh lui bước, đừng trách. Trước sự cứng rắn trong lý lẽ của cụ Tú, thần trùng nổi giận đùng đùng. Hắn ra sức huy động lực lượng tà ác, đem mây đen hút vào trong thân thể. Toàn thân của thần trùng bây giờ không còn mơ hồ nữa. Án ngữ trên đầu của âm trùng bảy lát và lũ địa cẩu đang nhe nanh múa vuốt. Cụ Tú nhìn thấy gian nan nhưng tâm không loạn, hai tay bắt ấn làm phép, dùng móng tay cắt da thịt nhỏ máu, dùng máu ấy mà viết lên chữ thỉnh theo nối chữ nôm, đem gương bát quái hướng thẳng về đình làng mà hô to: Thành hoàng án ngữ, độ khí một phương, nay thiên điều bị tà ma nhũng loạn, kính xin xuất lực trợ binh, đem tai ương xua đuổi, đem tà khí đánh tan. Phận tôi thần luyện phép khấn xin, thỉnh thành hoàng và chư vị hộ pháp giáng thế. Lời của cụ Tú ngâm nga như văn khấn, được gió lạnh sương đêm đưa tiếng vọng ra đình làng. Ở trong đình, chư thần đáp lại lời khấn gọi, hồng quang rực sáng bao phủ tượng thành hoàng. Ở dưới mặt đất, nơi có trận pháp thỉnh thần được cụ bố trí trước khi sang nhà của lão Hà, nửa thanh kiếm gỗ đào của anh Chí rung lên bần bật. Hồng quang ở tượng thần của thành hoàng lan tỏa bao quanh thanh kiếm. Từ trong chuôi kiếm, hồn phách của anh Chí bước ra, đưa tay nắm lấy thanh kiếm gỗ. Đôi mắt của anh kiên định lập lòe, kiếm trong tay quét ngang. Miệng anh hét lớn: Thỉnh thần. Nhất thời hồng quang chói lọi, chư vị hộ pháp và binh lính dưới trướng của thành hoàng An Lạc hiện thế, tất cả theo sau hồn phách của anh Chí mà đạp gió nhắm thẳng vào mây đen vần vũ quần quận ở trên bầu trời. Nhân loại ngông cuồng, dám cản đường âm thần, chỉ có chết. Ở bên phía tư gia nhà lão Hà, thần trùng hét lên giận dữ, tay phất lên ra lệnh cho đám địa cẩu xông tới. Cụ Tú đứng hít một hơi ra sức làm phép, từng thân ảnh âm binh của cụ anh dũng tiến lên, hai luồng khí tức hắc bạch lao vào nhau quần chiến, tiếng gầm gừ điên loạn hòa lẫn tiếng hô hoán giết địch. Vong hồn gia tiên nhà họ Đào cũng gia nhập trận chiến, chỉ có điều là địa cẩu và thần trùng quá đông, không ngừng từ dưới đất chui lên bò lổm ngổm. Phòng tuyến của cụ Tú bây giờ mong manh vô cùng, có chăng chỉ nhờ vào hồn khí không ngừng tản đi của âm binh kiên trung mới không đổ vỡ. Ở trên không trung, quỷ đại trùng ngày tuất vẫn án ngữ, ánh mắt đắc chí nhìn thảm cảnh bên dưới, chốc chốc lại ngâm nga câu đói gọi hồn ma quái. Trùng phục trùng tang, thu hồn đoạt. Ngay lúc những quái ngữ gọi hồn còn đang ngân vang khắp trốn, thì từ xa xa tiếng quát uy nghiêm và hồng quang chói lọi chiếu tới. Một thân ảnh ăn mặc như nhân văn nho sĩ hiện thân, dùng chân ngôn đè ép quái ngữ gọi hồn: Thân là thần, làm sai chức trách, thần trùng, người quá phách lối làm càn. Thành hoàng, đến cả ngươi cũng dám làm trái ý ta. Thần trùng giật mình cảm nhận uy áp đang kéo tới. Hắn quay đầu nhìn lại, nhận ra vị văn sĩ nọ chính là thành hoàng An Lạc. Thần trùng lớn tiếng quát lên. Thành hoàng đứng ở bên đó, thân tỏa ra hồng quang đối diện với thần trùng, đem tà khí của hắn đẩy lui, duy trì thế cân bằng. Nếu như ngươi thuận theo quy luật của thiên giới và địa giới, thành hoàng ta tuyệt không dám cản. Nhưng ngươi dung túng âm trùng, bắt người vô lối, thân là thần, canh giữ đất này, ta tuyệt không đứng nhìn. Thần trùng, mau thu tay thôi. Vớ vẩn, nực cười, chỉ là một thành hoàng nhỏ bé mà lại muốn ngăn ta sao? Ngươi quên rằng không phải tự nhiên mà địa phủ phải lập lên thập nhị trung là chính thần. Nghe thấy chuyện cười của thần trùng, thần trùng ngửa cổ cười lên khùng khục. Thanh Hoàng nắm chặt thẻ ngọc ở trên tay, khóe môi cũng nở lên nụ cười, ánh mắt uy nghiêm, dường như muốn nói chỉ cần ngài còn đứng đó thì thần trùng tuyệt đối đừng hòng làm càn. Rằng co lý luận một hồi lâu, thần trùng không giữ nổi bình tĩnh, tức giận dương nanh múa vuốt mà quay xông lên. Thành Hoàng tuy là nho sĩ văn nhân, nhưng trăm ngàn năm qua tu luyện không phải chỉ là để không. Nhất thời song thần chiến đấu ở trên cao, dưới mặt đất linh hồn của anh Chí dẫn đầu thiên binh hộ pháp lao vào đám địa cẩu. Tất cả huyền ảo phát sinh vốn không hiện hữu trong mắt của người thường, nhưng đám con dâu nhà họ Đào cùng với cụ Tú tất cả đều thấy rõ, rất rõ. Anh Chí! Ở trong buồng, cô Linh lúc này cũng dần dần hồi tỉnh, đã thoát khỏi sự nhiếp hồn của thần trùng. Lá bùa trên trán rơi xuống, lộ ra đôi mắt ngấn lệ. Qua khe cửa, cô nhìn rõ sự sinh tử, sự ma quái đang xuất hiện. Cô Linh nhận ra là bóng ảnh của anh Chí, người đã chết vì cô, đang điên cuồng lao vào đám âm trùng bảy lát mà chiến đấu. Sự hư thoát hồn khí trên thân của anh mơ hồ làm cho cô lại càng thêm đau đớn. Cô tận mắt chứng kiến anh Chí vì mình mà chết một lần, cho nên cũng không đành lòng nhìn thấy anh chết thêm một lần nữa. Cô kêu gào muốn lao ra, nhưng cánh cửa đã khóa chặt, chỉ biết đứng đó mà mếu máo. Ở bên ngoài sân, thiên binh và địa cẩu đang giằng xé. Ở trong gió vang lên những tiếng hú thảm thiết, tiếng trống dục binh nơi đình làng vang lên đùng đùng. Dân làng An Lạc ở trong nhà chỉ thấy trong mưa gió, nhưng nghe tiếng trống, tiếng gào thét, tiếng sấm sét đùng đùng. Họ không biết ngoài kia xảy ra chuyện gì, nhưng họ chỉ biết ngồi díu vào nhau mà kinh hãi. Lúc này, thân thể của thằng Ninh Thọt gầm thét như dã thú, âm thanh của bảy lác méo mó rít lên qua kẽ răng. Âm trùng không phải tự sinh ra mà chuyển kiếp bao đời. Mỗi âm trùng sẽ theo dưới trướng một thần trùng. Kiếp này ứng trên người bảy lác cũng là tính toán. Ta biết ngươi mạnh, nhưng không có nghĩa ngươi vô địch. Đêm này có thể ta không giết được hắn, nhưng ngươi cũng đừng hòng mà chạy. Linh hồn của anh Chí nhìn chằm chằm vào thân thể của thằng Thọt, tay chỉ thẳng về phía thần trùng đang chiến đấu cùng Thành Hoàng. Đối diện với âm trùng bảy lát ngạo nghễ, điều khiển thân xác của thằng Ninh Thọt tự cào cấu bản thân, da thịt sần sùi, rơi rụng, ẩn trong lớp máu đang nhều nhào. Bố ơi! Cô Linh nhận ra trong những gương mặt đang vặn vẹo ở bên kia, chính là linh hồn của lão Hà đang gào khóc. Cô nức nở. Mụ Trang và những người khác cũng thấy sự quái dị, thế nhưng nhớ lời cụ Tú dặn, nhất quyết giữ chặt lấy con gái. Con ơi, không được đâu, bây giờ chỉ còn mày là huyết mạch nhà họ Đào, chúng đang nhắm đến mày con ơi. Anh Chí quay lại nhìn người con gái mình yêu thương, bầu nhiệt huyết trừ ma vệ đạo bùng cháy, kiếm gỗ đào trong tay đã rừng rực lên. Lúc này anh đã nhận được sự chúc phúc của thần hoàng, quanh thân của anh Chí bùng lên thần lực khuếch tán ra. Anh hét lên một tiếng, lao thẳng về phía bên kia, ra sức đem thanh kiếm băm thẳng vào khuôn mặt méo mó của bảy lác. Tứ đại hộ pháp của Thành Hoàng cũng nhất tề lao tới. Bảy lác giữ tợn cười khùng khục, ra lệnh cho bốn con địa cẩu cũng nghênh đón. Bình đào chát chúa, sát khí ngập trời, chốc chốc những tia sét từ trên không giáng xuống đùng đùng. Tử chiến đến hồi rằng co, âm binh của cụ Tú thỉnh ra cùng với gia tiên nhà họ Đào đã bị gần như diệt sạch. Cụ Tú nghiến răng từ bỏ vị trí phòng thủ, kim tiền kiếm trong tay của cụ lóe lên ánh vàng rực, tay nắm chặt lấy gương bát quái. Cụ dùng hết hơi tàn nhắm thẳng âm trùng bảy lác mà xông đến. Một thầy một trò hợp lực, sức mạnh hơn rất nhiều. Bao năm qua anh Chí theo cụ học đạo đã sớm thấm nhuần tinh túy trong huyền pháp của sư môn. Bây giờ mắt thấy kim tiền kiếm đang chặt ngang mặt gương bát quái, anh Chí biết ngay cụ Tú muốn dùng kiếm tế gương, nhưng một chiêu lại định hồn phách của âm trùng. Anh Chí hét lên một tiếng, đôi tay nham nhở vết cào cấu, ôm chặt lấy thân thể nhầy nhụa của thằng Thọt, mặc cho trong gương vặn vẹo là gương mặt của lão Hà cùng với hai anh em thằng Huy, thằng Phúc và ông Toàn. Cụ Tú miệng niệm to: định hồn phong ma chú, nhất định hồn quỷ, nhị diệt ma trùng, tam tòa tứ phủ hiển thần thông, cấp cấp như luật lệnh. Tiếng niệm chú của chục cụ vang lên như sấm, vang vọng như chuông đồng, đem tất cả tiếng ma kêu quỷ khóc chấn nhiếp. Từ trên không trung, thần trùng ngày tuất cảm nhận được linh lực từ tứ phủ quy nhất thì kinh hãi nhìn lại. Dưới đánh ánh mắt chấn kinh, gương mặt của hắn phản chiếu qua gương bát quái lập lòe, thần lực đang không ngừng hấp thu quỷ khí tản mát trên thân thể của âm trùng. Các người dám! Thần trùng trong một lát hoang mang thì gầm lên. Âm trùng đối với hắn là tay sai đắc lực, hắn không muốn tôi tớ của mình mất mạng. Hắn từ bỏ chiến đấu với Thành Hoàng, lao thẳng về phía cụ Tú. Thế nhưng Hoàng Thiên có mắt soi thấu, làm sao để cho thần trùng đắc thủ. Ngay khi hắn sắp tiếp cận gương bát quái thì thời thần điểm chính tí, trên trời cao bát bộ thần lôi mang theo uy nghiêm của thiên giới mà giáng xuống, đem bao vây lấy thần trùng lại, ngăn cản hắn không vượt quá bổn phận của lẽ trời. Giờ điểm qua chính tí, ngươi cũng không còn quyền năng thao túng sinh mệnh của nhân loại. Trùng tang liên táng nhà họ Đào đến đây chấm dứt. Ngươi mau cút về âm ngục, thi hành sứ mệnh vốn có của ngươi đi. Ở trên cao, giọng của Thành Hoàng vang lên, hồng quang trên người của ngài đè ép đám địa cầu chui xuống lòng đất. Thần trùng hai mắt trợn lên giận dữ, nhưng chẳng thể chống lại ý trời, đành trơ mắt nhìn âm trùng bảy lác vặn vẹo bị gương bát quái hút vào bên trong. Tiếng bảy lác gào thét, bóng dáng mơ hồ của hắn bị kéo ra khỏi thân thể của thằng Thọt, chỉ có điều trên tay vẫn túm chặt hồn phách của lão Hà và người nhà họ Đào. Anh Chí vận lực siết chặt hồn phách của bảy lác: thả họ ra! Không, có chết thì cùng chết. Bao năm qua chúng không xem tao là thân quyến nhà họ Đào, nay tao muốn nhà họ Đào tuyệt tử tuyệt tôn, gia tiên tiền tổ tán hồn, con cháu nối dõi tông đường cũng thành tro thành bụi. Sự điên loạn và tiếng hét của bảy lác vang vọng khắp không trung, từng cơn gió lạnh ùa qua khe cửa, đem những oán thán xoáy vào trong trí óc dâu con nhà họ Đào. Tất cả quỳ xuống mà kêu khóc. Linh đứng đấy, đôi mắt lạc thần nhìn hình bóng của lão Hà bị mặt gương hút vào. Cô Linh bỗng nhiên nhận ra nét cười của bố. Có lẽ kết cục này là cái nghiệp sát sinh mà cha cô phải gánh. Lão cam tâm nhận lấy nhân quả phủ xuống. Cho đến khi khuôn mặt của lão Hà hoàn toàn biến mất sau mặt gương lập lòe, tất cả như ngừng động lại. Ngừng động lại. Trận chiến qua đi, tang thương phủ xuống nhà họ Đào. Ở ngoài sân, cụ Tú mệt nhọc ngồi lặng ở trên mặt đất. Xung quanh là tiếng của anh Chí vọng lại tiễn biệt: kính thầy, con nay tu pháp dưới điện Thành Hoàng, sống làm thầy pháp, chết hóa thần binh, trừ yêu diệt ma làm chức trách. Thầy cũng đừng vì vậy mà thương tâm. Mệnh linh khổ ải, xin thầy lấy mộc kiếm của con gọt thành hạt, còn nguyện kiếp bảo hộ che chở cho cô ấy, xin thầy thành toàn cho. lời nói mang theo tâm tình biện diện của anh Chí ngâm nga rồi biến mất theo hồng quang của thành hoàng. Nơi đình làng, thần quang chói lọi phóng vụt lên trời cao rồi tắt lịm. Anh Chí, anh Chí! Linh thẫn thờ nhìn theo hướng của anh Chí bay mất, trong tim của cô nhói lên, nước mắt rơi xuống lã chã. Sáng ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, tất cả sự việc đêm qua đa phần người dân cũng chẳng hay đầu đuôi, có chăng người ta cũng chỉ mơ hồ bàn tán, có lẽ cũng là thần trùng bắt người sau 3 ngày ông Toàn chết. Đến gần trưa, mặt trời lên cao, những tia nắng ấm áp xua đi âm khí còn tàn mát. Đám đông bù đen bù đỏ mà bàn tán. Lầy lầy, đêm qua thần trùng về bắt người nhà họ Đào phải không? Có khi là con Ninh... Người kia vừa dứt lời thì một người khác lại nói. Gớm, vừa nãy tôi ngó rồi. Con Linh nó không sao. Cơ mà nghe đâu à, thằng Thoạt chết. Thân thể mới chết mà đã dã ra khiếp lắm. Cụ Tú bảo là nó chết lâu rồi mà bị người ta nhập tràng. Công an về điều tra cũng chẳng thu được gì, đem xác chôn rồi. Tổ cha nó sống thì làm phường trộm cắp, đến chết cũng chả được yên thay. Tiếng bàn tán huyên náo ở đầu làng chỉ dứt khi bóng dáng cụ Tú từ xa đi lại. Người làng thấy cụ khẽ mỉm cười rồi đi thẳng vào đình lên hương khấn vái. Bộ dáng của cụ trông già đi trông thấy chỉ sau một đêm. Người làng ai nấy đều thở dài, nhìn nhau. Họ không biết nguyên cớ ra làm sao, nhưng họ khẳng định cơn mưa giông đêm qua không phải tự nhiên mà có, và cụ Tú già đi hẳn là phải vì sự gì ghê gớm lắm. Mọi sự dần dần trôi xa, cảnh sắc tươi đẹp của thành làng An Lạc lại phủ xuống. Thế nhưng đâu đó, trong trí nhớ của con dâu nhà họ Đào, tai ương về cái thứ gọi là trùng tang vẫn luôn ám ảnh. Cô Linh sau lần thoát nạn trùng tang, suy nghĩ về duy tâm cũng biến đổi. Cô trở lại với cuộc sống bình lặng, hay đi lễ lạt chùa miếu cùng với mụ Trang. Nơi cô hay đến nhất chính là đình làng An Lạc. Nơi ấy có vong hồn của anh Chí vẫn luôn dõi theo bảo vệ. Cứ mỗi một lần tới dâng hương đảnh lễ thì sợi dây chuyền được cụ Tú cẩn thận gọt tỉa từ mộc kiếm của anh Chí lại lấp ló hồng quang, cứ như là muốn ôm cô vào lòng, xua đi những tạp niệm mệt mỏi. Thế nhưng mọi thứ trôi qua nhiều năm ấy mà thỉnh thoảng người làng vẫn cứ đồn nhau không thấy linh hồn của người nhà họ Đào. Thế nhưng người ta lại thấy linh hồn của thằng Ninh Thọt, bởi vì nó cũng chẳng phải người nhà họ Đào, cho nên thần trùng cũng chẳng bắt nó đi được. Vì cái chết oan khuất, hồn ma của nó không siêu thoát. Thỉnh thoảng có người nói những đêm trăng sáng đi đâu có việc muộn vẫn thấy linh hồn của thằng Thọt lang thang ở trên đường làng. Kìa, bác đi đâu đấy? Ăn có chó không? Ăn có chó không? Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ Giải Trùng Ma Chó của tác giả Hoàng Nam. Mỏi quá, quất lên tỏi tiếng 20 phút hơi mỏi. Cái này đừng có ông nào lại bảo là mẹ thằng này suốt ngày kêu ca là mỏi. Các ông cứ đứng và công hò hét liên tục, đọc văn bản, mắt đọc văn bản, tay chỉnh âm thanh, miệng xả xả tiếng 20 phút xem có mỏi không. Cho ông tí lại có ông và mẹ thằng này lại kêu mỏi kêu mệt. Ok, riêng đối với tác giả Hoàng Nam thì qua kinh nghiệm của mình đã đọc những cái tác phẩm của Hoàng Nam thì mình thấy là khi mà mỗi một lần anh nhận đọc tác phẩm của Hoàng Nam thì phải thật sự là anh sẽ phải chuẩn bị về âm thanh rất là kỹ đặc biệt là âm thanh của những cái trận chiến. Đó, đây là cái đặc trưng của Hoàng Nam. Bởi vì là cái lối viết về pháp sư của Hoàng Nam nó rất là kịch tính, nó rất là kịch liệt. Đánh nhau là nó đánh nhau túi bụi luôn. Anh đã chuẩn bị tinh thần rất là kỹ, nhưng mà vẫn có những một số đoạn nói thật là anh vẫn hơi bị trễ nhịp một tí. Thì ok, anh sẽ cố gắng hơn nữa, tốt hơn nữa. Nghe anh. Anh mong rằng là anh sẽ có cái cơ hội được diễn đọc những cái tác phẩm tiếp theo của em. Ok, mỏi quá, từ từ ạ. Thì cái bộ này thì ban đầu, cái đoạn đầu của nó là mang tính thực tế, nhưng mà cái đoạn sau của nó thì nó mang cái màu sắc pháp sư. Mà riêng pháp sư đánh nhau thì túi bụi, đúng không các bạn? Riêng Hoàng Nam, thì các bạn để ý những cái tác phẩm của Hoàng Nam, pháp sư mà đã đánh nhau thì túi bụi luôn. À, Ngọc Hải, cái bộ hệ thống tà linh thì như thế này. Ê, cái bộ hệ thống tà linh là nó là bản dịch 100% luôn đó các bạn, không có convert. Thế cho nên là cái bản dịch của mình ấy, bạn ấy đang ở bên nước ngoài. Mà hiện tại thì ở bên đó nó đang, cái dịch corona nó đang bùng phát lại. Thế cho nên là bạn ấy đang phải tạm nghỉ. Bạn ấy đang phải tạm nghỉ. Đó. Cho nên là có lẽ là cái bộ đó sẽ delay một chút. Bạn ấy đang bị virus corona. Tình trạng thì cũng không đến nỗi nguy hiểm lắm, tại vì ở cái chỗ của bạn ấy thì cái y tế nó rất là tốt. Tuy nhiên là sẽ phải delay mất ít vài bữa, một vài bữa. Thì mong anh em thông cảm, mình cũng đang lên cái kế hoạch cho một cái bộ khác ngắn qua cái giai đoạn đó. Nghe. Ok. Cái này là cái sự bất đắc dĩ, anh em hết sức thông cảm cho. Tại vì các bạn cũng biết đó, ở bên một số nước ở châu Âu và châu Mỹ thì cái dịch corona nó lại bùng lại. Nó đang rất nguy hiểm. Ok. Nói về như hôm qua mình đã nói thì ok, tôi chia sẻ với anh em độ 10 phút về cái việc nuôi chó trong dân gian. Cái việc nuôi chó trong dân gian thì các cụ vẫn cứ có câu là chó không nuôi 8 năm và gà không nuôi 6 năm. Thế thì nó theo cái nghĩa nó cũng rất dễ hiểu thôi, nó đúng cái nghĩa của nó như là lời thôi các bạn. Đúng không? Chó nuôi đến 8 năm mà gà nuôi đến 6 năm thì theo cách hiểu rất là xôi thịt của mình ấy, thì nuôi đến tầm đấy thì thịt nó dai lắm anh em ạ. Nuôi đến tầm đấy thịt nó dai lắm. Nha. Còn nếu mà theo cái cách hiểu dân gian. Ủa sao hôm nay không có ai nhuộm màu chatbox ở bên YouTube cho tôi hả? Có bạn nào nhuộm, làm ơn nhuộm cái chatbox cho tôi cái, cho nó màu sáng sáng lên cái, tôi nhìn nó hơi tối. Đọc bã bột mép mà không có ai nhuộm. Ok, nói tiếp. Thế thì theo cái cách hiểu nghĩa của dân gian, theo cái nghĩa bóng đó các bạn, đó là ở nông thôn đó, từ ngày xa xưa thì người ta có nói là như thế này. Gia cầm đó, và gia súc nuôi ở trong nhà từ thuở xa xưa thì nó được coi là linh vật, là gia tiên. Người ta coi là gia tiên, không phải là gia tiên là tiên tổ các cụ nhà mình đâu, mà gia lại là nhà đó các bạn, là thần ở trong nhà, nôm mình hiểu theo cái nghĩa đó các bạn nhá. Là gia tiên này thật là theo cái nghĩa gia tiên đấy, chứ không phải gia tiên là gia tiên các cụ nhà mình đâu nhá. Đấy, mình hiểu theo cái nghĩa gia tiên đấy. Nó sống lâu ở trong nhà thì cái linh hồn của nó gắn bó với cái gia chủ, cái nhà đó. Thì cái việc nuôi chó đó ở trong dân gian từ xa xưa đó thì nó như sau. Giữa cái linh hồn của con chó, bởi vì các bạn biết chó chọn ổ đúng không ạ? Chó thì chọn ổ. Các bạn đã nghe cái câu gì lục sục như chó dọn ổ chưa? Đó, có nghĩa là khi mà con chó nó chuẩn bị nằm xuống thì bao giờ nó sẽ đi dẫm vòng quanh cái chỗ mà nó nằm, nó sau đó nó mới nằm xuống, thì cái đó nó trở thành một cái nơi lãnh địa của nó đó. Và cái tính chất lãnh địa nó càng ngày càng nhiều năm, nó mang cái tính chất lãnh địa đó, thì dần dần khi mà cái con chó đó nó ở quá lâu, nó sẽ thành tinh thành tà, mà cho đến khi nó chết thì nó sẽ không theo cái quy luật của tự nhiên để đi chuyển kiếp đầu thai để sang cái kiếp này kiếp khác hay cái gì đó, mà nó sẽ lưu lại đó mà giữ nhà, giữ cái địa bàn của nó. Thành ra là nó sẽ thành con tà con tinh để hại gia chủ. Đấy. Đấy là theo cái nghĩa của nó. Ok. Gà cũng thế. Gà thì là dọn ổ đẻ. Đó các bạn. Còn trong dân gian thì từ xa xưa người ta đã nói đó, là con gà nó đậu ở trên, nó ngủ thì người ta không có chuồng. Ngày xưa người ta nuôi gà đâu có chuồng đâu các bạn. Nó cứ đậu ở trên những cái cây đó các bạn. Thì những cái nơi mà con gà nó đậu đó, nó sẽ trở thành cái nơi mà con tà con tinh nó bám vào. Đậu, con gà đậu càng lâu thì sau khi con gà đó nó chết đi thì cái con tà con tinh của nó sẽ tụ lại vào đấy. Ok. Thì đó là cái lý do. Người ta nói cái câu dân gian là không nuôi chó 8 năm và không nuôi gà 6 năm là như vậy. Thế nhưng mà thật ra với cái cuộc sống bây giờ thì cũng ít, cũng hiếm lắm. Hiếm nhà nuôi được con chó đến 8 năm lắm đúng không? Gà thì lại càng thế đúng không ạ? Gà chỉ khoảng 5 là bắt đầu thịt đẹp rồi. 7-8 tháng là thịt ok rồi. Tiếp theo nữa là gì ạ? Tiếp theo nữa là gì? Khi mà người ta nuôi chó đó, người ta nuôi chó thì bởi vì cái con chó nó là nó đã gắn bó với loài người rất là lâu năm rồi. Thế cho nên là nó có một cái nó rất là linh. Đó là gì? Loài chó, người ta khi người ta chọn nuôi chó ở dân tộc chúng tôi, nó có một cái tục rất là hay mà tôi đã kể từ lâu lâu rồi, hôm nay tôi nhắc lại cho các bạn. Đó là gì? Đó là khi mà người ta chọn nuôi chó đó, dân tộc đó, người ta hay múc một cái gáo nước. Ví dụ người ta đến cái ổ nhà con chó đó, nó đẻ 5 con chẳng hạn đi các bạn. Đó. Người ta sẽ múc một cái gáo nước, người ta hất vào cái chỗ cái ổ cái đàn chó con đang nằm. Tất nhiên là hất vào như thế nó chả làm sao đâu đúng không? Thế nhưng con chó mẹ của nó chắc chắn lúc đó nó sẽ cuống quýt. Nó sẽ cuống quýt. Nó công con đi chỗ khác khô ráo. À. Thế là nó sẽ công cái con chó nào đầu tiên đi. Nó công cái con nào đầu tiên đi, người ta bắt con đó. Người ta sẽ giữ để bắt nuôi con đó. Ok. Nghe. Đó. Tại vì sao ạ? Loài chó là loài ngoài cái việc thông minh gắn bó với người thì nó là cái loài rất có linh. Đó. Nó rất là có linh. Nó, mắt của nó có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy. Đó. Máu của chó là mang cái tính chất dương khí rất là nặng, kỵ tà, kỵ ma. Tuy nhiên có một cái giống chó mà người ta rất là sợ, người ta rất là kiêng. Đấy là dân gian nha các bạn, dân gian. Còn bây giờ thì thật ra chó Tây đó về Việt Nam rồi. Thế cho nên là những cái con chó như thế nó thấy đầy mà. Đó là gì? Là loài chó trắng mũi đỏ. Cái này các bạn cũng đã thấy rất là nhiều câu chuyện rồi đúng không ạ? Loài chó trắng mũi đỏ là cái loài chó mà nếu như thuở ngày xưa đó các bạn, dân gian đó, là người ta thấy mà đàn chó mà nó đẻ ra mà có cái con nào chó trắng mũi đỏ là chết mẹ, người ta kiểu gì người ta cũng vứt đi đó các bạn. Người ta vứt đi luôn đó. Không giết đâu mà vứt, mà thường thường là người ta hay vứt ra sông. Tại vì sao? Tại vì cái con chó như đã nói là vốn dĩ là loài có linh đó, mà trong máu của nó lại mang cái thuần dương, người ta gọi là thuần dương. Người ta hay dùng máu chó để trị tà đó các bạn. Nhưng con chó trắng mũi đỏ là con chó được đánh dấu, nó giống như kiểu là cái câu chuyện về vết bớt ở trên người đó các bạn. Thì cái con chó trắng mũi đỏ cũng thế. Nó là cái con chó được đánh dấu, có nghĩa là gì? Có nghĩa là con chó đó nó sẽ đi ngược lại tất cả những cái quy luật của loài chó. Nó sẽ phản chủ này, nó sẽ cắn người vô tội vạ, nó sẽ mang lại bầy ma trúng quỷ. Bởi vì con chó đó nó sẽ còn có linh hơn tất cả những con chó khác. Nó sẽ khôn hơn tất cả những con chó khác. Mà theo như trong huyền pháp người ta nói là con chó trắng mũi đỏ nó sẽ mở ra linh trí. Nó sẽ tu như người. Và tu như người, cái hướng tu luyện của yêu ma quỷ quái, của loài vật, của loài yêu quái đó, những con vật tu luyện thì là tu thành yêu đúng không ạ các bạn, yêu quái đó, thì cái cái loài yêu quái nó tu luyện nhanh nhất bằng cách là gì? Là hấp thu linh khí, tinh khí của người. Có nghĩa là gì? Nuôi con đó thì sớm muộn gì đến một ngày nó tu luyện, nó mở ra linh trí thì nó sẽ... Đó, thì cái đó là cái... Đây là theo hướng huyền pháp dân gian nha các bạn. Thế nên nó mới có cái câu chuyện là con chó trắng mũi đỏ đội nón chống gậy, thì sau đó là gọi bầy đàn của nó đến, là gọi tim của nó đến tu luyện. Hàng đêm cứ nghe tiếng ở ông gì rầm ở sau vườn, nhìn ra thấy nguyên bầy chó con nào con đấy đứng như người nói chuyện. Và cái con leader của cái team đấy chính là cái con chó trắng mũi đỏ. Đấy, thì chính là như thế. Cái câu chuyện về con chó trắng mũi đỏ nó là như vậy. Còn tất nhiên là với cái thời đại bây giờ mà chó Tây nó về Việt Nam xong nó lai với các kiểu, thì chó trắng mũi đỏ nó thấy bình thường. Gặp phải những cái con Samoy trắng, mũi đỏ, mắt lại còn xanh, dính tí husky nó còn xanh vào nữa, thì có mà tiền thì đến mười mấy 20 triệu, thậm chí có những con có giấy đến 40-50 triệu, thì chẳng nhẽ lại đập chết thì không nợ đúng không, không được đúng không ạ? Tất nhiên đây là thế mà tôi mới nói là theo cái hướng dân gian đó. Ở trong những cái câu chuyện cổ thần thoại của người dân tộc bọn tôi thì nó còn có một cái câu chuyện khác, đó là con chó bốn chân đi tất. Cái con chó bốn chân đi tất có nghĩa là gì? Con chó đó nó có thể là màu đen, màu vàng, màu gì cũng được, màu xám cho, màu vân vân mây mây, nhưng mà nó bốn chân đi tất, có nghĩa là bốn cái chân trắng đó các bạn. Thì cái con chó đó là người ta quý lắm, người ta quý lắm, bởi vì con chó đó nó sẽ tuyệt đối chung, nó sẽ có linh như là con chó trắng mũi đỏ, nhưng mà nó lại trung thành tuyệt đối với người. Thế thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ phù cho cái gia đình đó, nó sẽ phù hộ cho cái gia đình đó tuyệt đối luôn. Đó. Người dân tộc bọn tôi á, mà người nhà nào mà thấy có cái con chó trắng bốn chân đi tất đó, thì người ta sẽ bằng mọi cách người sẽ nuôi đến lúc nào nó không ở với nhà mình nữa thì thôi. Và thường thường là những con chó đó của đồng bào, cái giống chó lài đó các bạn, của dân tộc, nó khôn lắm, còn đấy nó khôn kinh khủng luôn. Còn cái loại mà cái mõm mà cứ đen xì xì thì mặt nhọ đó, người ta gọi là cái loại mặt nhọ, nó chỉ có giúp đít nồi thì cái loại đấy chỉ có ăn thôi, loại đấy chỉ có tính ra giềng cho nhanh đó. Thì đấy là cái những cái mẹo của người dân tộc là như vậy đó. Còn cái cách chọn chó của người dân tộc như thế, còn cái tôi cũng nhắc lại thôi, bởi vì cái này tôi cũng kể rồi, có những bạn sau này mới vào theo dõi à tụi thì không biết, thì tôi nhắc lại. Người dân tộc người ta từ ngày xưa người ta có những cái kinh nghiệm dân gian nó rất là hay. Ngày xưa khi mà đất đai còn rộng, thoải mái dựng nhà dựng cửa đó, thế thì người ta hay như thế này. Trong một cái khu đất nhà người ta rộng như thế, người ta đã ngắm cái đoạn đẹp đẹp rồi, người ta muốn làm nhà thì người ta sẽ để ý như sau. Đó là người ta sẽ chọn cái chỗ mà cái con chó nó sẽ làm ổ ở đâu, thì người ta sẽ chọn làm nhà ở khu đó. Tại vì sao ạ? Các loài chó nó như tôi đã nói, nó có linh. Mắt của nó nhìn thấy những thứ người ta không thấy, mũi của nó ngửi thấy những thứ mà người không thấy, trong cái tâm linh của nó cảm thấy những thứ mà người không thấy, thì nó sẽ chọn cái chỗ tốt nhất để nó làm ổ, để cho con của nó được an toàn. Đó. Thế cho nên là người ta sẽ chọn cái chỗ đó làm nhà. Thứ nhất là không bao giờ ẩm, không bao giờ bị ẩm thấp, không bao giờ bị mốc, nó không bao giờ bị, đại khái là mưa lũ nước ngập. Đấy là dân gian đó nhé, còn bây giờ thì đâu biết thế nào được, đúng không ạ? Chó bây giờ thì có khi chỉ có ăn được chiều, chỉ có ăn xúc xích mới lại gặm xương canxi thôi. Đây là nói hoàn toàn rồi. Thế thì đó, người dân tộc ngày xưa là người thế, người ta đã ngắm thấy chỗ rồi. Đó, là người ta sẽ thấy, người ta sẽ chọn cái ổ, cái chỗ con chó nó làm ổ, người ta nó đẻ ở đâu ấy, người ta sẽ chọn cái chỗ đó để làm nhà. Đó. Hay không các bạn? Hay chưa? Đấy. Phải nói là người ta nói là người dân tộc người ta có những cái kinh nghiệm nó rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Cái thứ nữa là gì? Con chó nếu như mà nó đi săn, thì theo cái bản năng tự nhiên của loài chó ở trong dân gian và từ thuở xa xưa ấy, là nó không bao giờ nó công mồi về, nó sẽ không bao giờ ăn hết mà nó sẽ giấu mồi, đúng không ạ? nó sẽ giấu mồi. Thì người dân tộc người ta hay là tìm cái chỗ nó giấu mồi. Thứ nhất là người ta sẽ đào giếng ở đấy, thì cái chỗ nước giếng nó rất là tốt. Thứ hai là người ta sẽ trồng, người ta sẽ làm vườn rau ở đấy, thì rau giếc trồng lên cũng rất là tốt. Đấy, cái này cũng hay đúng không các bạn? Hay đúng không? Thì cái này là những cái mà người ở dưới xuôi chúng ta không biết được, mà chỉ có người đồng bào, cái kinh nghiệm từ xa xưa. Tất nhiên là với cái thời xưa thì cái thời đấy là nó đất đai thích chọn ở đâu thì ở, thì người ta thế thôi, chứ bây giờ thì cũng khó lắm. Ok, đây là mình kể câu chuyện thôi. Ở trong nhà á, cái chỗ nào mà các bạn thấy không, ví dụ như là khi mà nhà mình có cái người lạ đến chơi á, mà cứ dọa con chó nó sợ nó chạy á, con chó nó cứ chui vào đâu mà nó luẩn quẩn á, ở trong đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ mà nó cảm thấy an toàn nhất trong nhà, thì sau này trong cái ngôi nhà đó thì cái chỗ đó là chỗ an toàn nhất, khẳng định với các bạn là như thế. Cái này thì không chỉ là dân gian Việt Nam thôi đâu, mà tôi đã từng nghe cái anh ở Indo á, anh kể chuyện ở bên đó cũng thế. Động đất á, thì cứ chó chạy đâu là khi mà có động đất lớn á, sụp đổ á, chó chạy đâu người chạy theo đó. Đấy là cái kinh nghiệm của người ta. Thế con chó nó biết chỗ nào an toàn các bạn. Con chó nó biết chỗ nào an toàn để nó trốn đó. Cứ con chó chạy đến đâu người chạy theo đến đấy, nó chui rúc ở đâu thì cũng cố gắng chui rúc ở đấy để được an toàn. Tất nhiên có những chỗ chui rúc người mà đến gặp phải những ông đến 120 cân thì thôi, đành chịu vậy. Nhưng mà nôm na là như thế, cái khu vực mà con chó nó lẩn trốn. Đấy, các bạn thấy không, nhiều lúc ở nhà mình á, có khách đến mà kiểu dậm chân dọa nó đó, thì con chó nó chui vào và hay chui vào cái góc gầm giường hay là gầm bàn đó. Cái chỗ đó là cái chỗ mà sẽ rất an toàn nếu như có những cái sự gì đó xảy ra. Ok, thì cái kinh nghiệm này là của người Indo nhá, không phải của người Việt nhá. À, cảm ơn Duy Mạnh Studio đã nhuộm xanh cái chat box, đã có cái ô xanh đầu tiên. Thì ok, cái đó nhá là rất là hay, rất là thú vị đúng không ạ? Ngoài ra thì thật ra thì nói về loài chó thì nó có vô vàn cái những cái thứ mà nó thú vị. Nhưng mà mình thì với cái kinh nghiệm của mình thì nó có hạn. Cái kinh nghiệm của mình thì nó cũng có hạn thôi. Thế cho nên là cũng chỉ biết được đến đấy thôi. Có gì sau này khi cái gì mà mình biết thêm thì mình sẽ lựa để mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Ok. Đấy, biết ngay có anh donate phát là có thằng kiểu ghen tức ở bên YouTube đó các bạn. Có anh donate là lại có thằng ghen tức vào chửi. Ấy thì cái kinh nghiệm là như thế, cái gì mình biết thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị em nghe. Coi như đó là những cái điều mà các bạn sẽ lấy làm cái những cái hiểu biết thêm của mình. Có thể là nó không giúp cho chúng ta những cái trong cuộc sống bây giờ, nhưng mà nó sẽ có những lúc biết đâu được chúng ta cần đến, đúng không ạ? Nhà anh thì trai Bắc Ninh, nhà anh thì từ hồi anh lập gia đình là anh không có nuôi chó nữa, ở trong nhà bố mẹ để anh nuôi thôi, tại vì nhà anh ở ngoài nó cũng chật chội. Cái thứ hai là nói thật lòng là nhà có cháu bé, thế cho nên là chó thì nhiều lúc lông nó rụng, nó cũng ảnh hưởng đến cái hô hấp của trẻ con, thế cho nên là anh cũng không có nuôi chó mèo được. Anh rất là thích nuôi một con chó. Tại vì trước khi lấy vợ, trước khi lập gia đình thì anh có 5 năm anh nuôi một con Alaska và một con Husky rất là to. Hồi đó anh nhớ không nhầm, cái con Alaska đực màu nâu đỏ của anh có những lúc thời điểm nó nặng, nó béo thì nó nặng phải đến hơn 50 cân, ngót 60 cân. Còn cái con Husky Light Alaska màu xám xám của anh thì nó cũng phải hơn 40 cân. Anh nuôi 5 năm liền hai con đó. Con Alaska xịn thì anh nuôi 3 năm, còn con Light kia thì anh phải nuôi 5 năm đó. Rất là gắn bó. Ở cái Facebook cũ của anh có rất là nhiều ảnh của cái con chó đó, của hai con đó. Ở bên Facebook của vợ anh bây giờ cũng vẫn còn cái ảnh, nó rất là đẹp. Thế nhưng mà đến lúc mà lập gia đình có con rồi thì anh bắt buộc là một con thì anh bán đi, còn một con thì anh phải cho đi. Anh không thể nuôi được nữa. Hello Nhịp Sống Tây Bắc Sơn La. Có lẽ là chia sẻ với anh em một chút xíu như vậy. Bây giờ cũng muộn muộn rồi. Cảm ơn đa lên Bùi. Cảm ơn đã nhuộm vàng cái chat box, nó rất là đẹp. Rất là đẹp. Lê Minh Huyền Thoại, bây giờ thì anh không có nuôi chó, nhưng mà anh nuôi, anh chuyển sang thôi thì làm cám cho chim. Anh làm cám cho chim. Nghe, anh mình đi ship cám cho chim, phục vụ anh em chơi chim. Cũng vẫn là một cái cách để chăn nuôi làm kinh tế đấy các bạn. Nó làm kinh tế kiểu kiểu như thế. Thì là như vậy. Có lẽ là nếu như mà sau này mà tụi nhỏ nó lớn lên một tí thì công nhận cái màu vàng đẹp nhỉ các bạn nhỉ? Màu vàng trông nổi bật thật. Thì mình cũng sẽ tìm cách mình nuôi lại một con chó, mặc dù là có thể là sẽ không nuôi được cái dòng chó như Alaska to nữa. Thì mình cùng lắm thì mình nuôi con Bắc Kinh Lai Nhật, con chó phốc, nó nhỏ nhỏ. Tại vì nhà nó chật, ở ngoài nó chật. Ngày xưa là mình ở trong nhà bố mẹ đẻ thì nó rất là rộng. Đó, nó rất là rộng thì mình nuôi chó to được. Chứ ra ngoài này ở thì chịu rồi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Và sau những chương trình chuyện, những hôm nào mà rảnh rỗi hoặc có những cái gì đó hay ho thì mình sẽ lại chia sẻ cho anh chị em nghe. Mong anh chị em hết sức ủng hộ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã donate, đã nhuộm màu chat box cho A Tún. Cũng xin cảm ơn cái bạn gì ghen tức kia đã chửi. Tại vì bạn chửi một cái là người ta cũng thấy thương mình, người ta lại donate. Cảm ơn nha. Có tức không? Chúc bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.